Chương 32, hiềm khích. 4 ngày sau, y quán kiến tố. Mấy ngày nay, địch khương ngày nào cũng dậy sớm trước khi trời sáng, đi ra từ con đường nhỏ phía cửa sau. Vũ Thụy An đã nghe thấy động tĩnh trong 3 ngày liên tiếp. Đến ngày thứ tư, hắn ta không nhịn được nữa mà đi theo. Trong hẻm nhỏ có một con đường nhỏ lát đá cuội, quanh co uốn lượn, còn có nhiều vũng nước đọng lại do trận mưa mấy hôm trước. Nếu bước đi không cẩn thận sẽ văng bùn đất lên. Nàng ấy đến đây làm gì? Vũ Thụy An tò mò trong lòng, mò mẫm đi về phía trước. Trong con hẻm, cứ cách 3 đến 5 bước lại có một cái cây nhô lên khỏi mặt đất, hắn cần phải lách người mới có thể đi qua. Đi được mấy trăm mét, liền thấy Địch Khương nằm bò dưới một gốc cây đại thụ, tự nói với hốc cây: "Đừng nóng ruột, ta đây có rất nhiều, đủ cho các ngươi ăn." Vũ Thụy An lặng lẽ bước tới gần, mới phát hiện ra, trong hốc cây đó có một bầy mèo con, 4 con màu vàng và 1 con màu đen, hòa văn và màu sắc nan ná con mèo mẹ đã chết kia. Mấy ngày nay nàng dậy sớm là vì bọn chúng, Vũ Thụy An nói. Địch Khương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vũ Thụy An đang tựa vào thân cây, vẻ mặt kinh ngạc. "Sao ngài lại ở đây?" "Tò mò nên theo đến đây xem thôi." Vũ Thụy An nhún vai khua khua tay. Địch Khương sửng sốt gật đầu tán thưởng. "Thần thủ của Vũ Vương gia tốt thật, vậy mà ta lại không quan sát thấy phía sau có người đang bám theo." "Bổn vương đã tập luyện trong quân doanh suốt 3 năm dòng đấy, đều là cung phu thực thụ do thực chiến mà ra, đương nhiên không thể xem thường rồi." Vũ Thụy An đầy vẻ tự hào, giống như một con công được mở cánh ra, chuẩn bị đi tìm bạn đời. Địch Khương bĩu môi không nhìn hắn nữa, mà xoay người lấy ra một ít vụn cá khô từ trong ngực, giải ra từng chút một trước mặt mấy con mèo sữa. Những chú mèo sữa này vừa mới mở mắt, mèo mẹ ra ngoài chẳng qua cũng là vì kiếm thức ăn cho chúng nó, thế nhưng cuối cùng lại một đi không trở về. Nàng bình thường hung dữ với bổn vương, mà hiện tại lại tràn đầy vẻ yêu thương những con vật nhỏ này. Chà chà. Vũ Thụy An mang theo vẻ mặt vô cùng đau lòng, dáng vẻ không còn gì để lưu luyến nói. Định trưởng quầy thực là khiến cho người ta đau lòng mà. Bọn chúng cũng không giúp nàng, không chăm sóc nàng lúc nàng gặp khó khăn. Bọn chúng cũng sẽ không ăn chùa, uống chùa, ở chùa chỗ ta. Nên ta nuôi bọn chúng 1 tháng còn không bằng tiền một bữa cơm của vương gia ngài. Địch Khương cũng không chút lưu tình mà cãi ngược lại. Nàng... Sắc mặt Vũ Thụy An u ám bất định, cuối cùng hừ một tiếng, xoay đầu rời đi. Vậy mà đã tức giận rồi. Vương gia, ngài đi đâu thế? Địch Khương hét lên từ phía sau. Đi lấy bạc cho nàng, để nàng đỡ kêu ca ta ăn trực, uống trực ở chỗ nàng. Vũ Thụy An giơ cao cánh tay vẫy vẫy. Vũ Thụy An cả thực đã rất lâu không trở về vương phủ, không ít người đi tìm hắn. Nhưng chẳng ai biết được nơi này, bọn họ giống như bị ma quỷ che mờ mắt, từ đầu đến cuối đều không thể vào được cửa này. Vũ Thụy An không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ vui vẻ nhàn hạ, hiện tại bị Địch Khương công kích như thế, bèn nảy sinh ý định trở về xem. Sau khi Vũ Thụy An trở lại vương phủ, không ở lại lâu mà thay triều phục vào cung. Sau khi hắn vào cung, liền nghe nói thần chiếu đang nghỉ trưa trong tẩm cung, bèn trực tiếp đến tẩm cung của bà ta. Mấy ngày nay sự tức giận của hắn cũng gần như đã tan biến mất, hôm nay đến đây quả thực là muốn nói chuyện nghiêm túc với thần chiếu, thừa nhận lỗi bốc đồng của mình. Không ngờ vừa đi đến cửa điện, hắn bèn nghe thấy trong cung truyền ra tiếng cười nói vui đùa. "Việc như thế này có đẹp không?" "Như thế này khá tốt, ta dạy ngươi." Một giọng nói hay của nam nhân truyền ra từ trong tẩm cung. Vũ Thụy An cảm thấy có chút quen tai, liền tiến lại gần để nghe xem, thì thấy Giang Quỳnh Lâm đang đứng bên cạnh thần chiếu, cúi người đứng sát cạnh bà ta. Hai người nắm tay nhau, cầm một cây bút và đang viết gì đó trên tấm lụa. "Nô tỳ tham kiến Vũ vương gia vạn phúc." Hàn Tô Vân đứng ở cửa, nhìn thấy liền lập tức vấn an, cũng là đang nhắc nhở người trong phòng. Thần chiếu và Giang Quỳnh Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vũ Thụy An trầm mặt đứng bên cửa, biểu cảm trong mắt phức tạp, không nói rõ ra được là có ý tứ gì. "Hoàng Nhi, cuối cùng con cũng trở về rồi." Thần chiếu cười ấm áp, dường như không hề tức giận. "Đương nhiên bà ta không tức giận, rắc rối mà Vũ Thụy An đâm thủng đã được một nhóm quan lại vá lại hoàn chỉnh rồi. Hơn nữa sự thật chứng minh ở đây không phải là lỗi của Vũ Thụy An, hắn cũng là một trong những người bị hại. Dù sao căn bản vẫn là mình đã trách sai hắn. Nếu mẫu hoàng đang bận, nhi thần cũng không làm phiền nữa, nhi thần cáo lui." Vũ Thụy An nhẹ nhàng nói một câu rồi xoay người rời khỏi mà không thèm bước vào cửa tẩm cung. Thần chiếu nhìn theo bóng lưng hắn đang biến mất nhanh chóng ngoài cửa, rất lâu sau mới thở phào một hơi, lắc đầu than thở. "Hoàng nhi này của trẫm, từ trước tới nay không chịu quản chế, trẫm cũng hao tâm tổn trí vì nó." "Vũ vương gia có phải đã hiểu lầm hay không?" Giang Quỳnh Lâm kinh ngạc, rõ ràng là vô cùng lo lắng. Thần chiếu lắc đầu. "An nhi từ nhỏ đã không hòa thuận với trẫm, không liên quan gì đến ái khanh." "Sao vương gia lại như vậy?" Giang Quỳnh Lâm nhíu mày. Thần chiếu đặt ngự bút xuống, thổi vết mực còn chưa khô trên giấy tuyên thành, Sau đó chậm rãi nói, sở dĩ An Nhi không hòa hợp với trẫm là bởi vì lúc còn nhỏ, trẫm bận việc chính sự mà quản giáo nó sơ sài. Bình thường thời gian nó gặp Thục Thái Phi khá nhiều, lâu dần Thụy An, Tịnh Nghi đều khá thân thiết với Thục Thái Phi. Trẫm cũng đã mấy lần muốn kéo gần lại quan hệ mẹ con, nhưng đều thất bại. Nhớ có một lần, An Nhi cầm kiếm tức giận đùng đùng đi đến tẩm cung của trẫm. Trẫm còn nhớ hôm đó trăng rất tròn, đáng tiếc là trăng tròn nhưng người lại không tròn. Nó cầm kiếm trên tay, chỉ vào cổ trẫm hỏi, Thục Phi nương nương nói có phải thật không? Là người vì tranh sủng mà dùng một bát thuốc phá thai để hại Tam Hoàng huynh không đủ thai kỳ rồi chết yểu. Trẫm muốn giải thích, nhưng không biết phải giải thích từ đâu. Trẫm không thể nói với nó rằng, phụ hoàng con nghe theo lời xúi dục của Thục Phi, ban cho trẫm một bát thuốc phá thai. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến mấy tiếng bạt tai bốp bốp bốp rất mạnh, xem ra là ra tay rất tàn nhẫn. Tô Vân, xảy ra chuyện gì vậy? Thần Chiếu thấp giọng nói. Một lúc sau, bèn nhìn thấy An Tô Vân kéo một tỳ nữ vào. Bệ hạ, mấy ngày nay nô tỳ phát hiện thị nữ này cứ luôn lén lén lút lút nhìn trộm bên cửa sổ, nàng ta nhất định là có động cơ không trong sạch. Sau khi bị nô tỳ tra hỏi, nàng ta mới thừa nhận mình đã được Thục Thái Phi mua chuộc, báo cáo hàng ngày. An Tô Vân nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Báo cáo chuyện gì? Thần Chiếu thúc giục. An Tô Vân hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Báo cáo nhất cử nhất động của người và Giang đại nhân. Giang Quỳnh Lâm đứng ở một bên trong lòng chấn động. Thật như vậy sao? Thần Chiếu cau mày nhìn về phía thị nữ kia. Người ngẩng đầu lên. Toàn thân cung nữ run lẩy bẩy, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai quai hàm của nàng ta đã sưng tấy, khóe miệng còn chảy máu, rõ ràng là đã bị người ta trừng phạt nghiêm khắc. E rằng trong miệng đã không còn miếng da thịt nào nguyên vẹn. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Nô tỳ chỉ là thỉnh thoảng nhận được chút tiền thưởng của Thái Phi. Thái Phi cũng chỉ hỏi Giang đại nhân vào cung khi nào, xuất cung khi nào, ngày ngày nghỉ ngơi ở đâu mà thôi. Nô tỳ cũng không nói thêm gì khác. Cung nữ vừa nói, bèn có máu bắn ra từ trong miệng, khiến Thần Chiếu nhìn thấy càng thêm bực bội trong lòng. Kéo ra ngoài, lăng chỉ trước cung Đồng Nguyệt. Thần Chiếu xua tay, lạnh lùng nói, để tất cả cung nữ và thái giám trong cung đều nhìn thấy hình phạt, cho bọn chúng nhìn rõ. Đấy chính là kết cục của việc giúp Thái Phi truyền tin. Sau này chẳng xem còn ai dám truyền tin lung tung. Giọng điệu của Thần Chiếu thản nhiên, giết người chẳng qua giống như việc bóp chết một con kiến. Tội này vốn không đến mức phải chết, chỉ là vì vừa rồi bà ta bị Vũ Thụy An chọc tức, tâm tình vốn đã không tốt, cũng coi như cung nữ này xui xẻo, đâm vào miệng thuốc súng. Cung nữ nghe thấy vậy, hai mắt tối sầm lại ngất xỉu, nhưng rất nhanh, nàng ta đã bị An Tố Vân nhấc lên khỏi mặt đất giống như nhấc một vũng bùn vậy. Cơ thể nàng ta bị kéo lê trên mặt đất, những vết thương cũ của nàng ta rách ra và chảy máu đầm đìa. Nàng ta đau đớn đến mức phải mở mắt ra, trong ánh mắt nhìn về phía Thần Chiếu mang đầy vẻ hối hận và sợ hãi. Bệ hạ tha mạng! Thị nữ không khỏi cầu xin, nước mắt nước mũi và máu trộn lẫn đầy mặt. Kéo ra ngoài! Thần Chiếu nói với vẻ vô cảm. Đợi đã! Giang Quỳnh Lâm nói xong, An Tô Vân liền dừng lại. Nàng ta quay qua nhìn Thần Chiếu. Thần Chiếu làm một cái nhìn biểu cảm dừng lại. Sau đó, nàng ta bèn ném cung nữ này xuống đất. Xin bệ hạ giơ cao đánh khẽ, tha tội cho nàng ta đi. Giang Quỳnh Lâm nắm lấy cổ tay Thần Chiếu và cầu xin. Khanh thường xót cho nàng ta. Khuôn mặt của Thần Chiếu đen đến mức có thể chảy ra mực. Giang Quỳnh Lâm lắc lắc đầu. Người ta thương xót là bệ hạ người. Hả? Thần Chiếu nhớn mày trịnh trọng nói. Nàng ta bất kính với trẫm. Nếu trẫm không trừng trị nghiêm khắc, sau này trẫm sẽ cai trị lục cung như thế nào đây? Trị quốc tề gia bình thiên hạ đều là dựa vào một chữ đức. Quỳnh Lâm không hy vọng trên tay bệ hạ có dính máu của người vô tội. Huống hồ bệ hạ vốn không phải là người lòng dạ sắt đá như vậy, không phải sao? Ánh mắt Giang Quỳnh Lâm nhìn bà ta đầy vẻ van xin. Thần Chiếu trầm mặc, hồi lâu không lên tiếng. Rất lâu sau đó mới nói với người đang run rẩy trên mặt đất. Người, ngẩng đầu lên. Thị nữ run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt hiện lên rõ ràng, mang theo dáng vẻ vô cùng đáng thương. Dáng vẻ cũng không tồi. Suy cho cùng ngươi được dạy dỗ trong cung Thục Thái Phi, người nào người nấy đều quyến rũ. Thần Chiếu lại phất tay áo, An Tô Vân bèn kéo nàng ta xuống. Giang Quỳnh Lâm biết rằng nàng ta lành ít dữ nhiều, bản thân có nói gì cũng thừa thãi, bèn đứng bên cạnh, không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Giang Quỳnh Lâm, Thần Chiếu nghĩ đến điều đó nhưng sau đó lại giãn mày, nói, chờ đã. An Tô Vân nghe thấy vậy bèn dừng lại, đưa nàng ta đến hầu hạ trong cung Thái Phi. Nói là Giang đại nhân đã cầu xin thương tình cho nàng ta, nên mới có thể thoát khỏi cái chết. Vâng, An Tô Vân gật đầu, nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Giang Quỳnh Lâm vui mừng khôn xiết, liên tục nắm lấy cổ tay Thần Chiếu, vui vẻ nói, Đa tạ bệ hạ khai ân. Thần chiếu quay đầu nhìn hắn ta thật sâu, sau đó hất tay hắn ta ra, ngây người nhìn hắn mà không nói lời nào. Giang Quỳnh Lâm không biết mình đã phạm phải điều cấm kỵ gì, cũng không dám lên tiếng. Khanh... Thần chiếu muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng xua xua tay. Thôi bỏ đi. Nói xong bà ta bèn bước ra khỏi tẩm cung, bỏ Giang Quỳnh Lâm lại một mình, lo sợ bất an. Những ngày sau đó, giữa hai người dường như có sự rạn nứt. Giang Quỳnh Lâm ngày ngày sống ở doanh huy các góc phía tây của cung Đại Minh. Thần chiếu không để hắn ta rời cung, cũng không gọi hắn ta đến ngự tiền hầu hạ. Mặc dù trong lòng Giang Quỳnh Lâm thấp thỏm không yên, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng bà ta không vui về chuyện thị nữ của cung Thái Phi, nghĩ rằng đợi bà ta nguôi cơn giận rồi cũng không còn chuyện gì. Tuy nhiên, hắn ta lại không ngờ rằng kể từ sau đó, hắn không bao giờ có thể chờ được đến ngày mà bà ta nguôi giận. Bệ hạ, có phải là nhân cơ hội này? Trong điện cần chính, An Tô Văn do dự nói. Thần chiếu đột nhiên ngẩng đầu nói, đúng vậy, chậm suýt chút nữa đã quên mất mục đích để Quỳnh Lâm vào cung. Sau lời nhắc nhở của An Tô Vân, thần chiếu đã suy nghĩ về điều đó cả đêm, trời rạng sáng cuối cùng mới đưa ra quyết định. Đối với bà ta mà nói, đây là một việc không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ lại năm đó ở Đông Đô, để Hiến Vương có thể thoát khỏi khó khăn, việc bà ta tìm đến cái chết chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đến hiện tại, bất cứ chuyện quốc gia, đại sự nào cũng chẳng qua là việc cầm tay hạ bút mà thôi. Chưa bao giờ bà ta trằn trọc vì một chuyện, vì một người mà không thể ngủ được như đêm qua. Sau khi thần chiếu hạ chiều, bà ta vẫn không gọi Giang Quỳnh Lâm vào cung cần chính hầu hạ. Nửa đêm lại một thân một mình đến doanh huy các, nơi mà hắn ta đang ở. Trong doanh huy các, Giang Quỳnh Lâm đang vẽ phỏng lại các bức tranh của người triều trước. Thần chiếu bước vào phòng. Không bảo người bẩm báo, bà ta đứng bên cửa nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Góc nghiêng của Giang Quỳnh Lâm vẫn đẹp như lần đầu tiên bà ta gặp hắn, thế nào cũng không nhìn đủ. Một lúc lâu sau, khi chân có chút tê dại, thần chiếu mới tiến tới gần hắn, nói, nơi đây không cần ngươi nữa, từ nay về sau, ngươi đến cung Đồng Nguyệt hầu hạ. Bệ hạ muốn ta đến cung Đồng Nguyệt, hầu hạ Thục Thái Phi. Giang Quỳnh Lâm ngẩng đầu vẻ mặt sửng sốt. Tay hắn run lên, vết mực chảy ra từ đầu bút nhỏ xuống, bức xuân sương họa nguyệt đồ được vẽ mấy ngày nay, liền bị hủy trong chốc lát. Hắn ta đặt bút lông sói màu vàng tím và ngọc bích trắng trong tay xuống, đi vòng quanh bàn, đi tới trước bàn, nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, từng câu từng chữ nói. Người thực sự muốn ta làm như vậy? Đúng thế. Thần chiếu nhìn chằm chằm hắn, gật đầu nói. Mấy ngày nay, người kia của cung Đồng Nguyệt nhìn thấy ngươi và chẫm lạnh nhạt với nhau, bèn dục dịch mua chuộc phần lớn cung nữ bên cạnh ngươi, chỉ để biết một chút tin tức của ngươi. Nếu con bé đã thích ngươi như vậy, ngươi cứ qua phục vụ là được. Đêm nay, ngươi không cần trở về đây nữa. Vẻ mặt thần chiếu vô cảm, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Giang Quỳnh Lâm sững sờ hồi lâu, nhìn thấy vẻ mặt kiên định của bà ta, ánh mắt nặng nề không có chút ý cười, trái tim hắn bỗng nhiên trùng xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ bà ta thực sự muốn mình đi hầu hạ Thái Phi. Hắn vốn nghĩ rằng thần chiếu đã tha thứ cho mình, muốn khôi phục mối quan hệ lại với hắn. Nhưng không ngờ lại là một chiếu lệnh như vậy. Có điều nếu là như vậy thì mọi thứ đều dễ hiểu rồi. Cuối cùng hắn ta cũng không còn phải lo lắng suy đoán mỗi ngày xem tại sao thần chiếu lại không cần nam sắc, còn tốn công tốn sức giao hảo với mình. Thần chiếu đã khổ công đưa mình lên đến vị trí cao như vậy, làm ra vẻ thân mật với mình, thực ra đều là đang làm cho người kia của cung Đồng Nguyệt nhìn. Mục đích bà ta tiếp cận mình chẳng qua là muốn để mình đi dụ dỗ Thái Phi vào thời cơ thích hợp. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là con tốt bị bà ta sai khiến, một quân cờ dùng để khống chế Thái Phi. Hắn ta đã từng nghĩ rằng mình được tự do rồi, có thể ở bên cạnh người mình thích, hầu hạ một mình bà ta đến già. Đến lúc này hắn mới phát hiện số phận đời này của hắn đã sớm được sắp đặt. Từ trước tới nay, hắn đều phải phụ thuộc vào người khác, từ đầu tới cuối vẫn không thoát khỏi bi kịch bị chắp tay dâng cho người khác. Giang Quỳnh Lâm dâng trào khí huyết, không còn quan tâm đến lễ nghĩa quần thần, ôm lấy thần chiếu vào lòng, mạnh mẽ hôn lên môi bà ta. Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Quỳnh Lâm đau đớn, thần chiếu không chút thương tiếc cắn rách đầu lưỡi của mình. Mùi máu tanh nồng nặng trong mũi hai người, nhưng hắn vẫn không chịu buông ra, muốn độc chiếm lấy bà ta cho riêng mình. Dần dần thần chiếu từ bỏ việc vùng vẫy, nhưng cũng không đáp lại hắn ta như trước đây. Trong đôi mắt bà ta đều là vẻ lạnh lùng, mặc cho hắn trêu đùa như thế nào cũng không khơi lên được dục vọng của bà ta, dù chỉ là một chút. Hắn ta giống như đang hôn một cái xác. Mình làm như vậy có khác gì những người đã ức hiếp bà ta trong thiên lao ở Đông Đô? Hắn không nên làm như vậy với bà ta. Giang Quỳnh Lâm cảm thấy tuyệt vọng và dần dần buông bà ta ra. Hôn đủ rồi sao? Thần chiếu không chút lưu tình lạnh lùng nói. Đến cung Đồng Nguyệt đi, Thục Thái Phi nhất định rất thích ngươi. Hôn người không bao giờ là đủ, cho dù không thể ở cùng bệ hạ, hạ quan cũng sẽ không đi hầu hạ người khác. Giang Quỳnh Lâm nói một cách kiên định, hạ quan không thể dương mắt nhìn người bị thù hận của quá khứ che mở mắt, nếu người vì vậy mà muốn lấy mạng sống của hạ quan sẽ tuân theo, bệ hạ cứ lấy đi là được. Giang Quỳnh Lâm nói xong, hít một hơi thật sâu rồi quỳ xuống trước mặt bà ta. Thần Chiếu lại không chút cử động, một lúc sau, liền xoay người rời đi. Bà ta không muốn ép buộc hắn, bà ta biết, có ép hắn cũng vô ích. Chương 33, Loan thai. Mấy ngày sau, Giang Quỳnh Lâm trở về phủ đệ của mình, liên tiếp mấy ngày không vào nội cung, Thần Chiếu cũng không chịu khỏi hắn. Thời gian hắn độc bá ân sủng của hậu cung cũng không kéo dài bao lâu, thậm chí rất nhanh đã bị người khác thay thế. Nữ hoàng Thần Chiếu bất ngờ phê chuẩn sớ của một viên quan, hạ chiếu xây dựng rầm rộ, tu sửa một hòn đảo ở trung tâm hồ phía bắc của Ngự Hoa Viên. Trên hòn đảo xây dựng một ngôi nhà bằng gạch đỏ và ngói xanh, vô cùng xa hoa. Ban đầu, nó có tên là Thượng Xuân Đài, nhưng hiện tại đã được Thần Chiếu đổi tên thành Loan Thai. Nối Loan Thai và bờ hồ là một cây cầu bằng ngọc bích trắng uốn lượn trên mặt hồ, chạm khắc phức tạp, chất liệu sử dụng không tầm thường. Những người sống ở Loan Thai cũng là những người đàn ông được lựa chọn cẩn thận trên thế gian này. Quá trình tuyển chọn rất hoành tráng, không khác gì việc tuyển chọn thê thiếp cho hoàng đế ngày trước. Những tiểu quá được tuyển chọn, người quyến rũ động lòng người có, người uy vũ dũng mãnh có, tất cả đều là đàn ông cực phẩm trên thế giới hiếm có người vượt qua được. Những người này suốt ngày ở trong Loan Thai, chờ Thần Chiếu đến. Nhưng những người có con mắt tinh tường đều biết những người này cộng lại cũng không bằng một ngón tay của Giang Quỳnh Lâm, mà thời gian Thần Chiếu ở lại Loan Thai lại ngày một nhiều hơn, ngày nào cũng xài đến bí tỉ không biết trời đất gì. Sự việc ở Loan Thai đã lan rộng khắp thành. Thần Chiếu, người chưa bao giờ gần gũi nam sắc, sau hơn một tháng qua lại mập mờ với Giang Quỳnh Lâm, đã bắt đầu đi vào con đường này, ngày ngày si mê nam sắc. Sau khi Giang Quỳnh Lâm nghe thấy, hắn đã đến Loan Thai mấy lần, nhưng đều không được gọi vào. Đến ngày thứ ba, hắn ta cứng đầu ngang ngược, quỳ gối trước Loan Thai, nói lành lành: "Bệ hạ, ngày nào người còn chưa dỡ bỏ Loan Thai, thì ngày đó Quỳnh Lâm không đứng dậy." Mà Thần Chiếu cũng tàn nhẫn, chỉ nhẹ giọng căn dặn: "Giang Quỳnh Lâm thích quỳ thì để cho hắn ta quỳ, ngày nào quỳ chết trước đài thì lôi ra chôn là được." Những lời này đương nhiên cũng lọt vào tai Giang Quỳnh Lâm không sót một chữ nào, nhưng hắn không quan tâm, trước sau vẫn không từ bỏ hy vọng, quỳ gối trước cửa Loan Thai. Mấy ngày này phủ Thái Bình liên tục đổ những cơn mưa lớn, hắn quỳ dưới mưa như vậy mà cơ thể không hề run rẩy. Chuyện này rất nhanh đã được lan truyền ra ngoài, lúc này ngay cả trẻ con trên phố cũng biết giữa bệ hạ và Giang Quỳnh Lâm đã nảy sinh hiềm khích, sự ân sủng đã không còn như trước. Trường quay, Giang Quỳnh Lâm sẽ không quỳ đến chết như vậy thật đấy chứ? Trong y quán Kiến Tố, Vấn Dược nhìn màn mưa dưới mái hiên lo lắng hỏi. Địch Khương đang ngồi bên bàn đánh cờ với Vũ Thủy An. Nàng đang nghĩ xem quân đen nên hạ cờ thế nào, không có tâm tư quan tâm đến Vấn Dược. Vũ Thủy An không có việc gì tiếp lời. Chẳng qua là mâu thuẫn nhỏ giữa những người yêu nhau mà thôi, cô nghĩ nhiều rồi. Hả? Chẳng lẽ vương gia biết nội tình sao? Đôi mắt Vấn Dược sáng lên. Bổn vương làm sao mà biết được, bổn vương đã rất lâu không qua hỏi chuyện triều chính rồi. Vũ Thụy An bĩu môi cười nhạt nói. Có điều, mấy ngày trước lúc bổn vương nhìn thấy bọn họ tình cảm nồng đậm, ý cười trong mắt mẫu hoàng là niềm vui chưa từng thấy trên khuôn mặt của bà ấy. Kể từ khi bổn vương ra đời cho đến nay, người có thể khiến bà ấy vui lòng như vậy, có lẽ sẽ không chết dễ dàng như thế đâu. Vấn Dược nghe thấy vậy thì bèn yên tâm. Cùng lúc đó, trong đình Hồ Tâm ở giữa Ngự Hoa Viên, Thục Thái Phi đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Trong lòng đau đớn, nàng ta nhìn Giang Quỳnh Lâm bị đối xử lạnh nhạt, luôn đội mưa quỳ trước Loan Thai, Thần Chiếu cũng không để ý đến. Trong lòng nàng ta cảm thấy rất khó chịu, trong lòng căm hận nói: chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Thục Thái Phi oán hận, Thần Chiếu đã lấy đi tất cả nam sủng của mình thì không nói, quan trọng hơn là bà ta đã phung phí của trời. Người đẹp như ngọc như vậy phải nên ngày đêm được ôm ấp trong vòng tay và yêu thương mới đúng. Thục Thái Phi ngày ngày đến xem hắn, ngày ngày chờ đợi. Đợi đến khi Giang Quỳnh Lâm không thể cầm cự được nữa, nàng ta có thể lao vào cứu hắn ngay lập tức. Cuối cùng, vào tối hôm nay, Giang Quỳnh Lâm lảo đảo rơi ngã trong mưa, bất tỉnh nhân sự. Lệnh Hi Vi không quan tâm đến ô, một mình chạy vào trong mưa, lập tức ôm lấy hắn ta vào lòng, khoác áo choàng của mình lên cho hắn, sau đó lại sai người đưa hắn về tẩm cung của mình. Bên trong Loan Thai, Thần Chiếu đang duyệt sớ. An Tô Vân bước vào cúi đầu nói: "Khởi tấu bệ hạ, Thục Thái Phi đã đưa Giang Quỳnh Lâm đi, đưa về trong cung Đồng Nguyệt để chăm sóc, có cần phái ngự y đến đó không?" "Không cần." Thần Chiếu không thèm ngẩng đầu lên, vừa duyệt sớ vừa lạnh lùng nói: Nếu bệnh của hắn kéo dài, vậy thì thời gian của hắn và lệnh Hi Vi ở bên nhau sẽ càng lâu. Đây không phải là điều trẫm mong đợi hay sao? Đi nói cho Sở Thái Y, bảo bọn họ cáo bệnh hết đi, chỉ để lại một người đến loan thai phục vụ. Vâng, An Tô Vân gật đầu. Hai ngày sau, Giang Quỳnh Lâm dựa vào nghị lực của bản thân, sau khi chiến thắng ma ốm trong gang tấc, cuối cùng đã hồi phục thần trí sau cơn sốt cao. Hắn vừa tỉnh lại, đã vùng vẫy đi ra khỏi cung Đồng Nguyệt, đi về phía loan thai. Một mình Thục Thái Phi không thể giữ hắn nên đã gọi một số thái giám đến, trói hắn ta về lại giường. Vì điều này mà Giang Quỳnh Lâm đã có một cuộc cãi vã lớn với Thục Thái Phi. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai thần chiếu. Xem ra, hắn vẫn chưa chết tâm với trẫm. Trẫm phải dạy cho hắn hết nhớ nhung trẫm. Thần chiếu trầm tư một hồi, nói về An Tô Vân. Đi đem những chiếc sớ kia đến loan thai. Vâng, An Tô Vân đáp lại một tiếng, lập tức bắt tay vào làm. Chập tối hôm đó, nhân lúc người khác trong phòng bị, Giang Quỳnh Lâm quả nhiên lại lén chạy ra khỏi cung Đồng Nguyệt. Hắn đến loan thai, nhìn thấy không có thị vệ ở đó, bèn đi thẳng lên tầng trên cùng của loan thai. Kiến trúc loan thai tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ 3 chỉ có một phòng, trong phòng chỉ có một cái giường tròn ở giữa. Lông hắn đến, thần chiếu đang vui vẻ với hai người Triệu Hiển Chi và Triệu Tử Đình, rất vui sướng. Cả ba đều đang khỏa thân, nhìn thấy hắn thì sững sờ. Sao người lại ở đây? Sắc mặt đỏ ửng trên mặt thần chiếu nhạt dần, chỉ còn lại sự tức giận. Triệu Hiển Chi và Triệu Tử Đình có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên sự mong đợi. Bọn họ đã nghe đến đại danh của Giang Quỳnh Lâm từ lâu, hôm nay gặp mặt lại phát hiện hắn ta không đẹp như trong truyền thuyết. Giang Quỳnh Lâm bị bệnh nhiều ngày như vậy, trạng thái tinh thần uể oải, làm sao có thể kinh diễm được chứ? Giang Quỳnh Lâm không trả lời câu hỏi của thần chiếu, ngược lại còn tức giận nói, hiện tại người đang làm gì vậy? Người căn bản không yêu bọn họ. Yêu? Thần chiếu cười ha ha và nói, ta đã sớm bước qua cái tuổi yêu đương rồi, thứ trẫm muốn chẳng qua là sự vui vẻ nhất thời. Giang Ái Khanh có phải đã hiểu lầm hay không? Người căn bản không thích chuyện nam nữ, tại sao người lại phải ép mình đến tình cảnh như vậy? Giang Quỳnh Lâm từng bước ép sát, tiến lại gần bà ta, nhìn chằm chằm vào mắt bà ta và nói, nếu người chỉ muốn vui vẻ nhất thời, ta có thể cho người còn nhiều hơn cả bọn họ. Không. Thần chiếu chậm rãi nhếch khóe miệng, từng chữ từng câu nói, người bẩn hơn bọn họ. Cơ thể Giang Quỳnh Lâm run lên, suýt chút nữa thì đứng không nổi. Hắn không thể tin được. Bệ hạ, người có ý gì? Còn cầm trẫm nói rõ sao? Vậy sẽ chỉ khiến ngươi xấu hổ thôi. Thần chiếu lạnh lùng nói, ý của trẫm ngươi hiểu rõ, ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Nói xong bà ta lấy ra một đống tấu sớ từ trên bàn bên cạnh, ném tới trước mặt hắn, nói, đây là tấu sớ từ khắp nơi đưa tới, đều là những câu chuyện quá khứ của ngươi. Giang Quỳnh Lâm đứng gây người tại chỗ không nói được lời nào. Ngươi không nói nổi nữa rồi. Thần chiếu cười khẩy, thật hay cho một công tử mẫu đơn Giang Quỳnh Lâm. Trẫm không biết ngươi từ ngưng hương của Nghi Hương Viện đến mẫu đơn của mẫu đơn viện, sau đó là nam sủng của Giang Đô ngự sử phu nhân, cuối cùng lại bị phu quân của bà ta đuổi ra ngoài, không còn lựa chọn nào khác, đành lần nữa lưu lạc Câu Lan. Cho đến nửa năm trước, ngươi mới được từ nương của Hoan Nghi Quán mua về, đổi tên thành công tử mẫu đơn Giang Quỳnh Lâm. Bà ta lại xem như một con chim non mà bán đi. Tất cả những chuyện này quả thực là thú vị. Bệ hạ, ta... Giang Quỳnh Lâm mím chặt môi, không biết là vì bệnh hay là xấu hổ, cố gắng thử mấy lần nhưng đều không phát ra được âm thanh. Người thật sự cho rằng trẫm là đứa trẻ 3 tuổi để mặc ngươi đùa cợt? Thần chiếu hừ lại một tiếng, nói từng câu từng chữ, ngươi chẳng qua chỉ là một tên đĩ điếm bẩn thỉu qua tay mấy lần. Giang Quỳnh Lâm như bị sét đánh, tất cả mọi thứ trong quá khứ đều bị lật tẩy, giống như bị lột sạch quần áo để mặc người khác đùa giỡn sờ soạng. Những cảnh nhục nhã trong quá khứ như biển động núi lở tập kích về phía hắn. Hắn đứng đó một mình trơ trọi, gắng hết sức mới không khiến mình ngã xuống đất. Triệu Hiển Chi và Triệu Tử Đình một trái một phải tựa vào vai thần chiếu, hai mắt mang theo ý cười nhìn Giang Quỳnh Lâm như đang xem một trò cười. Đúng vậy, hắn vốn là một trò cười. Ngươi còn có mặt mũi mà đứng ở đây sao? Còn không mau cút đi. Thần chiếu hét lên đầy phẫn nộ, thuận thế lấy chiếc chân đèn đúc bằng đồng bên cạnh giường ném về phía Giang Quỳnh Lâm. Chân đèn vô tư rơi trúng trán hắn, khiến trên trán hắn rách một lỗ to bằng ngón tay cái. Máu tươi chảy dọc theo má, rơi xuống vạt áo, nhuộm đỏ cả một mảnh áo trắng. Đa tạ bệ hạ ban thưởng, hạ quan cáo lui. Giang Quỳnh Lâm yếu ớt nói xong và chuẩn bị rời đi. Trước khi xoay người, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của thần chiếu nói, bệ hạ, vi thần quả thực đã che giấu rất nhiều quá khứ của mình, nhưng vi thần tên thật là Giang Quỳnh Lâm. Chuyện này vi thần chưa từng dối gạt người. Chẳng biết, Vậy thì sao chứ? Thần Chiếu hừ một tiếng. Giang Quỳnh Lâm cắn chặt môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Hắn bước tới cửa, trước khi đi dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tay đỡ lấy cửa, quay lưng với Thần Chiếu chậm rãi nói. Nếu có một ngày người muốn ta chết, nhớ đừng dùng dao găm, đao kiếm vô tình, nó sẽ khiến xác thịt ta không toàn vẹn. Cũng đừng bàn lụa trắng, nó sẽ khiến cổ ta trở nên khó coi. Ta muốn đến toàn vẹn, đi cũng toàn vẹn, chết rồi cũng chỉ như đang ngủ. Hắn ta nói xong liền rời đi mà không ngoảnh lại. Bên ngoài điện Loan Thai là một khoảng im lặng chết chóc. Đại điện hoàng cung được lát bằng bạch ngọc, sạch sẽ như mặt trời mới mọc, là tương lai mà người bẩn thỉu ô uế như hắn cả đời sẽ không thể hy vọng có được. Một ngày làm điếm, cả đời làm điếm, vũ khí duy nhất hắn có thể sử dụng chính là cơ thể của hắn. Hắn biết Thần Chiếu muốn mượn tay hắn để ép chết Thái Phi. Nếu mình bước vào con đường này, thứ chào đón sẽ chỉ có cái chết. Hắn biết Thần Chiếu đã bị cơn ác mộng năm xưa mê hoặc tâm thần. Phải biết rằng trên đời này không ai có thể khiến bà ta đau khổ, ngoại trừ chính bản thân bà ta. Bà ta vốn có thể sống phóng khoáng, tự tại hơn bất kỳ ai khác. Hắn không thể chịu đựng được việc Thần Chiếu bị bó buộc, càng không từ bỏ hy vọng, không muốn từ bỏ cơ hội sống như vậy. Hắn càng không muốn rời bà ta mà đi. Vào ngày hôm sau khi Thần Chiếu hạ triều, bèn nhìn thấy khói dày cuồn cuộn từ bầu trời phía bắc. Bà ta vội vàng đi đến ngự hoa viên. Vừa đến bên hồ, bèn nhìn thấy Loan Thai trong hồ đã bị đốt cháy hơn một nửa, mà Giang Quỳnh Lâm đang đứng trước Loan Thai, lạnh lùng nhìn đám người đang chữa cháy, trên mặt mang theo ý cười hả dạ. Giang Quỳnh Lâm đã phóng hỏa đốt Loan Thai, chuyện này dường như không cần điều tra cũng đã rõ ràng. Tuy nhiên, hắn lại không bị thần hoàng trừng phạt nặng nề, mà chỉ bị cấm túc. Tiếp theo đó, An Tô Vân bèn cầm thánh chỉ, nói với Lục Cung, bệ hạ có lệnh, Giang Quỳnh Lâm ỷ vào việc bệ hạ ân sủng mà không có tôn nghiêm kỷ luật, khi quân phạm thượng, phóng hỏa hành hung, phạt cấm túc ở doanh huy các, không có lệnh không được phép ra vào. Sự yêu thích của thần hoàng với Giang Quỳnh Lâm lại lần nữa lộ rõ, ngay cả khi hắn phóng hỏa đốt cung, cũng chỉ là một lệnh cấm túc nho nhỏ. Triệu Hiển Chi, người sống sót sau vụ cháy, rất căm hận Giang Quỳnh Lâm. Cho dù hắn ta có khóc lóc tố cáo như thế nào, thì Thần Chiếu cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Bà ta không có ý định xử tử Giang Quỳnh Lâm về chuyện này, nhưng bà ta cũng phải cho Triệu Hiển Chi một lời giải thích. Kể từ đó, Thần Chiếu chỉ sủng ái mình Triệu Hiển Chi, ngày ngày đưa hắn ta đi bên cạnh mình. Chỉ trong vài ngày, Triệu Hiển Chi đã có được địa vị ban đầu của Giang Quỳnh Lâm, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không có kém. Ở bên này, cung nữ và thái giám phục vụ trong doanh huy các vốn không nhiều, sau khi thánh chỉ cấm túc ban xuống lại bị chuyển đi quá nửa. Ngoài cung chỉ để lại hai thái giám trông coi cửa cung, Thục Thái Phi dường như không cần chút phí công sức nào cũng có thể dễ dàng đi vào. Nàng ta thuận lợi như được người khác mời vào trong hũ nhưng lại không nhận ra điều đó. Vết thương trên trán Giang Quỳnh Lâm không có người chữa trị, sau mấy ngày đã cầm được máu, chỉ còn lại miệng vết thương ở trên mặt, nhìn mà thấy đau lòng. Lúc này Thục Thái Phi đã thay một bộ y phục của cung nữ, mang theo cơm hộp đi vào doanh huy các. Trong doanh huy các vô cùng trống vắng, chỉ có một ngọn đèn đơn độc bên cạnh giường. Giang Quỳnh Lâm ngồi xuống bên cạnh, hai mắt vô hồn như bị ai đó rút hết sức lực. Giang đại nhân, người còn chưa khỏi bệnh, mau ăn chút đồ ăn đi. Lệnh Hi Vi chậm rãi đến gần, nhìn thấy hắn không kháng cự, bèn tiến lại gần một bước. Nàng ta đến gần trước người hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn. Giang đại nhân, chán chàng sao lại chảy máu như vậy? Lệnh Hi Vi quan tâm hỏi. Cho đến hiện tại, khi mặt đối mặt nhìn hắn, nàng ta mới có thể nhìn rõ thân hình dính máu của hắn qua ánh sáng đèn lờ mờ, dáng vẻ rất đáng sợ. Bổn cung sẽ mang thuốc trị thương đến đây cho chàng. Nói xong, lệnh Hi Vi chuẩn bị rời đi. Lúc này Giang Quỳnh Lâm đột nhiên kéo lấy ống tay áo của nàng ta, chậm rãi nói. Nàng ấy không cần ta nữa. Hắn nói nhỏ như mũi kêu, hai mắt đỏ hoe, dáng vẻ co rụt lại giống như một con mèo hoang lưu lạc. Nhưng là dù vậy, vẫn không thể che đi được ngũ quan xinh đẹp của hắn. Cảnh này đánh thẳng vào trái tim của lệnh Hi Vi. Hắn ta đẹp hơn bất kỳ người đàn ông nào mà nàng ta đã từng gặp. Nàng ta lập tức ngồi xổm người xuống, ôm hắn vào lòng. Sau này bà ta không cần chàng nữa, nhưng còn có bổn cung cần chàng. Nàng ấy căn bản không hề yêu ta. Nàng ấy chỉ yêu của bản thân nàng ấy. Giang Quỳnh Lâm khóc lóc kể lể, cúi đầu vào lòng Thục Thái Phi, khóc đến nỗi người đẫm nước mắt. Người đẹp rơi lệ, lòng ta sầu thương. Thấy Giang Quỳnh Lâm khóc như thế, trái tim của lệnh Hi Vi cũng bị bóp nghẹt theo. Giang Quỳnh Lâm ở trong chốn hoan lạc nhiều năm, đương nhiên biết cách lấy lòng một người phụ nữ. Thậm chí, chỉ cần nhìn qua đã biết người trước mặt mình muốn gì. Hắn vùi đầu vào ngực nàng ta, vòng hai tay qua cổ Lệnh Hi Vi. Hắn cảm nhận được hai chỗ căng phồng trên ngực nàng, trên ngực có sự mềm mại vô hạn. Quỳnh Lâm đừng buồn, không có thần chiếu thì còn có bổn cung thương chàng. Lệnh Hi Vi cũng ôm lấy vai hắn, nhẹ giọng an ủi. Chàng đừng khóc nữa, chàng như vậy bổn cung càng đau lòng hơn. Những lời còn lại của nàng ta đã bị Giang Quỳnh Lâm chặn miệng. Đôi môi hắn đặt lên môi nàng ta, đầu lưỡi lục lọi trong miệng nàng ta, hấp thụ lấy nước bọt của nàng ta. Hắn ta có thể ngửi thấy mùi hương của cây rành rành trên khắp người nàng ta. Nàng ta cũng có thể ngửi thấy mùi trên người của hắn, là mùi hương chuyên dùng của đế vương trong tầm cung của thần chiếu, long diên hương. Trước đây hắn ta ngày ngày lưu lạc trong tầm cung của thần chiếu, bọn họ cũng đã từng thân mật như vậy. Nhưng điều đó quan trọng gì? Ít nhất bây giờ Quỳnh Lâm là của ta. Lệnh Hi Vi nghĩ một hồi rồi càng nhiệt tình đáp lại. Nàng ta giơ tay xé rách áo của Giang Quỳnh Lâm để mặc đối phương cởi y phục của mình. Hai người trần truồng quấn lấy nhau, dần dần hòa làm một. Chương 34: Thay đổi. Những ngày sau đó, thần chiếu tự như đã quên bẵng Giang Quỳnh Lâm, vẫn thiết triều và phê duyệt tấu chương như thường lệ. Sau khi Loan Thai bị cháy rụi thì chỉ còn lại một mình Triệu Hiển Chi, cho nên hắn ta lập tức trở thành người duy nhất nhận được ân sủng. Nữ hoàng vô cùng yêu quý Triệu Hiển Chi, bởi vậy trong cung không ai dám nói không với hắn. Thậm chí các đại thần trong triều cũng phải hạ mình cung kính để hành lễ với hắn ta và nói: hạ quan tham kiến ngự sử Loan Thai. Ngự sử Loan Thai là một quang vinh đặc biệt mà thần chiếu ban thưởng cho Triệu Hiển Chi, nhằm an ủi tâm trạng của hắn sau khi bị thương trong trận đại hỏa hoạn. Một cách bất ngờ, Triệu Hiển Chi trở thành người quan trọng và nổi bật nhất trong cung, hơn hẳn Giang Quỳnh Lâm. Mà trong thời gian này, Giang Quỳnh Lâm luôn ở lại trong Doanh Huy Các một cách bình yên, một là vì lệnh cấm túc của thần chiếu, hai là vì dưỡng thương. Suốt mấy ngày liền, Thục Thái Phi luôn bầu bạn ngày đêm bên cạnh hắn, nên đồ ăn thức uống không hề thiếu hụt. Chỉ có điều hàng đêm, Giang Quỳnh Lâm vẫn bị ác mộng quấn thân, ngay cả trong mơ cũng khóc thương và kêu rằng: vừa muốn thần chết thì thần không thể sống. Thục Thái Phi nghe xong câu này càng thêm đau lòng, lại càng yêu hắn ta hơn nhiều. Tuy nàng ta đã ngoài 30 tuổi, nhưng trước mặt Giang Quỳnh Lâm thì lại giống như một thiếu nữ, chỉ mới biết yêu lần đầu. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt của An Tố Vân. Một ngày nọ, sau khi cho mọi người lui xuống, thần chiếu yêu cầu An Tố Vân ở lại hỏi: phía Thục Thái Phi có tin tức gì mới không? Nàng ta lắc đầu và đáp: hồi bẩm bệ hạ, Thục Thái Phi không còn tìm thái y để lấy thuốc ngừa thai nữa. Thần chiếu khẽ rùng mình, nghi ngờ hỏi tiếp: thế có nhờ người mang thuốc từ bên ngoài vào cung không? Không có. Khuôn mặt An Tố Vân vô cảm, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Không ngờ con bé lại to gan lớn mật như vậy. Thần chiếu cười khẩy, nhìn mặt trời đỏ rực như máu đang lặn ngoài cửa sổ, sắc mặt cũng không nghiêm trọng như giọng điệu của mình, trong lòng lại âm thầm hả hê và dễ chịu. Bà ta giống như một người câu cá bên sông đã lâu, sau một hồi ngóng trông thì cuối cùng cũng đợi được một con cá lớn ngoạm vào lưỡi câu giằng giẵn. Lúc này bà ta chỉ cần đợi nó chết đi, sau đó lập tức tóm gọn. Trạng vạng, ở góc phố Nam, tại y quán Kiến Tố, sau nửa tháng lên trấn xem bệnh tại nhà cho bệnh nhân, Địch Khương và Vấn Dược vừa trở lại y quán thì lập tức nhìn thấy Vũ Thụy An đang ngồi bên bàn thuốc, vừa chán nản vừa lật xem cuốn Hoa Thần Lục của Vấn Dược. Vương gia, sao ngài có thể tự tiện lục lọi đồ đạc của người khác? Khuôn mặt Vấn Dược thoát cái đỏ bừng, tiến lên đoạt lấy cuốn sổ tay. Đây là gì vậy? Vũ Thụy An cố ý giơ Hoa Thần Lục lên cao và trêu đùa nàng ta. Vì trưởng quầy cũng viết một cuốn cho nên ta bèn bắt trước theo thôi. Lời của Vấn Dược khiến Vũ Thụy An ngẩn người, lập tức nhìn về phía Địch Hương, mà nàng chỉ khẽ nhún vai không hề phủ nhận. Hóa ra Địch trưởng quầy cũng có một cuốn sổ như vậy. Vũ Thụy An ngơ ngác gật gù và trả lại cuốn Hoa Thần Lục kia cho Vấn Dược. Sau đó hắn tiến lại gần Địch Hương, hỏi bằng giọng hiếu kỳ: vậy trong cuốn Hoa Thần Lục của Địch trưởng quầy viết những gì vậy? Ngài đoán xem. Nàng không đáp lại mà chỉ cởi túi vải xuống, sau đó đến hậu viện để rửa tay. Khi quay lại, Địch Khương liền thấy Vũ Thụy An đang lật cuốn Hoa Thần Lục của mình. Nhưng mặc cho hắn lật qua lật lại cẩn thận cỡ nào, cũng không thấy chữ nào bên trong cuốn sổ. Sao nàng không biết gì cả? Vũ Thụy An cau mày hỏi. Liên quan gì đến ngài? Địch Khương liếc nhìn hắn cả giận nói. Có phải vì quá nhàn rỗi nên vương gia mới hành xử quá đáng thế này không? Sao ngài có thể lục lọi khuê phòng của nữ tử? Quan hệ của chúng ta còn cần phải nói rõ sao? Vũ Thụy An khẽ cười gượng gạo. Khi phát hiện cả Vấn Dược và Địch Khương đều không chú ý đến mình thì lập tức cảm thấy xấu hổ. Thế là hắn ho khàn hai tiếng, uyển chuyển đổi đề tài và hỏi: viết Hoa Thần Lục có tác dụng gì không? Không có. Địch Khương dứt khoát phủ nhận, sau đó trừng mắt nhìn hắn. Vương gia cứ ở mãi đây à? Trong triều không có chuyện gì sao? Có chứ, nhưng bổn vương đang phiền muộn nên không muốn đến đó quản thúc. Vũ Thụy An lập tức khoát tay ngồi xuống ghế, đột nhiên mặt ủ mày trao. Thấy vậy Địch Khương vội nghiêm túc hỏi, trong triều đã xảy ra chuyện gì? Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một tên tiểu yêu nghiệt, vọng tưởng rằng bản thân có thể mê hoặc triều cương mà thôi. Bổn vương không tin một nam sủng nhỏ bé như hắn lại có thể hống hách được lâu. Tuy ngoài miệng nói là không sao, nhưng vẻ mặt Vũ Thụy An lại đang nổi giận lôi đình. Địch Khương cũng không hỏi thêm câu nào, nhưng Vũ Thụy An lại chủ động kể với nàng về mọi chuyện phát sinh trong cung suốt nửa tháng qua. Vấn Dượng ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, sau đó tức giận không thôi, thậm chí còn xắn tay áo tỏ vẻ muốn đi liều mạng với kẻ kia. Người định đi đâu? Địch Khương nhanh tay lẹ mắt nắm lấy vạt áo của nàng ta. Đương nhiên là đi gặp cái tên nam sủng Triệu Hiển Chi kia rồi. Vấn Dược cực kỳ giận dữ, lớn tiếng hỏi, sao hắn ta có thể so sánh được với công tử mẫu đơn? Ta thật sự muốn nhìn thấy gương mặt hại nước hại dân của kẻ đó. Người bình tĩnh lại đi. Địch Khương quát khẽ một câu khiến nàng ta dần dần chấn định lại. Như thể không biết vừa rồi bản thân đã quá bốc đồng, nàng ta ngơ ngác hỏi Địch Khương. Trưởng quầy, vừa rồi ta bị gì thế? Người ăn trúng thuốc nổ chứ sao nữa. Nàng lập tức liếc nhìn nàng ta. Ta cũng không biết tại sao bản thân lại kích động như vậy nữa. Có lẽ là vì ta quá thích Giang công tử chăng? Vấn Dượng ngây thơ hỏi tiếp. Trường quay, người không nôn nóng sao? Tại sao ta phải nôn nóng? Địch Khương khẽ hừ một tiếng nói. Công tử mẫu đơn là một nam tử độc nhất vô nhị mà còn có ngày bị thất sủng. Ta không tin tên Triệu Hiển Chi kia có thể kiêu ngạo được bao lâu. Đúng vậy, tại sao ta lại không nghĩ tới điều này chứ? Vấn Dược lập tức gật gù và nói. Chắc chắn bệ hạ sẽ tha thứ cho Giang công tử, sau đó nối lại tình xưa với ngày ấy. Ta phải đến viếng thăm Bồ Tát để cầu nguyện giúp ngày ấy một phen mới được. Dứt lời nàng ta vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Địch Khương thấy vậy thì khẽ chau mày, âm thầm cảm thán rằng từ ngày Vũ Thụy An đến quán trọ của nàng, hắn và Vấn Dược cứ cùng nhau kẻ sướng người họa, khiến nàng không có nổi một ngày yên bình. Đặc biệt là Vấn Dược, nàng ta càng ngày càng hấp tấp hơn trước. Vì cảm thấy nhức đầu nên Địch Khương quyết định đóng cửa y quán vào ngày hôm sau. Trước khi Vũ Thụy An kịp tìm đến quấy giày, nàng đã nhanh chóng dẫn Vấn Dược và Thư Hương đến tháp trấn yêu 9 tầng để nghe phạn âm, tẩy sạch tâm hồn mình. Sau khi ba người vào tháp và nhập định, đôi tài họ lập tức tách biệt với chốn hồng trần. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã trải qua một tháng. Một tháng sau, khi thần chiếu ăn tối xong, An Tố Vân lập tức tiến vào nội điện, ghé sát tai bà ta và nói, vệ hạ, hạ nhân báo lại rằng Thụng Thái Phi đã chậm kỳ kinh nguyệt 10 ngày rồi. Thật sao? Thần chiếu khẽ nhướng mày, xoay người lại để nhìn chim chóc đang bay nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, sau đó mỉm cười lạnh lẽo. Còn không mau chuyển thái y để bắt mạch cho con bé. Người nhớ kỹ, phải chọn người nào mà nó quen thuộc, tuyệt đối không được rút dây động rừng. Nô tỳ đã rõ. An Tố Vân khom lưng và lui ra ngoài. Nửa tháng sau, hầu hết người hầu trong cung thuộc Thái Phi đều bị phái sang cung khác. Vì vậy số lượng người hầu nhất thời thiếu hơn phân nửa, nàng ta cũng bắt đầu cáo bệnh với người ngoài. Dáng vẻ kia tựa như là muốn sinh hạ đứa bé. Thần chiếu cảm thấy thời cơ đã chín muồi, vì vậy vào một đêm trăng lạnh, bà ta dẫn theo một nhóm nô tỳ trong cung chậm rãi đến doanh huy các. Lúc này trong doanh huy các, Thụ Thái Phi đang để mình trần như nhộng, nằm trong lồng ngực của Giang Quỳnh Lâm. Tai chạm tai, tóc mai kề với tóc mai của hắn, khẽ khẽ bộc bạch lòng mình. Đứa bé này đặt tên là Khánh Ý. Khánh trong chào mừng, ý trong tình ý, chẳng thấy có được không? Chỉ cần người thích là được. Mặc dù giọng nói của Giang Quỳnh Lâm rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt không hề có một tia vui mừng. Đúng lúc này, một tiếng rầm vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Chỉ trong chốc lát, thần chiếu đã dẫn một đám cung nhân tiến vào tẩm điện. Vệ hạ! Thục Thái Phi căng thẳng kéo Giang Quỳnh Lâm quỳ gối trên mặt đất. Các người thật to gan! Thần chiếu nhìn hai người họ, giả vờ tức giận. Vệ hạ tha mạng, bọn ta... Mau lôi bọn họ xuống cho trẫm. Bất luận là ai cũng không được phép cầu tình. Thần chiếu lập tức đánh gãy câu nói của Thục Thái Phi. Sau đó các thị vệ đã chờ sẵn nhanh chóng nối đuôi xông vào tẩm điện. Thục Thái Phi và Giang Quỳnh Lâm bị dọa sợ đến mức hồn phi phách tán. Ngay cả quần áo cũng không kịp chỉnh trang đã bị thị vệ lôi ra khỏi doanh huy các. Dựa theo di chiếu của tiên hoàng, Thục Thái Phi chỉ bị cấm túc ở cung Đồng Nguyệt. Nhưng Giang Quỳnh Lâm lại không may mắn như vậy. Bởi thần chiếu cực kỳ tức giận. Sau khi bàn bạc với sủng thần hiện giờ của bà ta là Triệu Hiển Chi, thần chiếu cho rằng chuyện này không thể tiếp tục kéo dài, buộc phải trừng trị nghiêm khắc. Vì vậy bà ta ra lệnh đưa Giang Quỳnh Lâm vào bạo thất để hắn phải nếm trải những hình phạt đau đớn và khổ sở nhất trên đời. Trong đêm hắn ta bị đưa vào bạo thất, tất cả văn võ bá quan trong triều đều bàn tán xôn xao, chờ đợi xem kịch hay. Trong khi đó, chỉ có một mình Vũ Thủy An, người xưa nay luôn có hiềm khích với Giang Quỳnh Lâm, lại giúp hắn cầu tình. Khi vào cung, Vũ Thủy An lập tức bị thị vệ ngăn lại, chỉ có thể đứng song song với Thần Chiếu và nói: "Mẫu hoàng, nhất định là Giang Quỳnh Lâm bị hàm oan." "Hàm oan?" Thần Chiếu mỉm cười lạnh lùng nói: "Hai người bọn họ thân trần không mạnh vải, lại bị bổn cung tận mắt chứng kiến, hành vi tư thông ở hoàng cung là tội ác tày trời, tuyệt đối không thể. Giang Quỳnh Lâm đối với mẫu hoàng..." Vũ Thụy An định nói ra nhưng không sao tiếp lời. "Sao lại không nói nữa?" Thần Chiếu khẽ nhớn mày. "Từ nhỏ con đã luôn thích ngỗ nghịch và bất hiếu với trẫm, vậy mà lần này lại đứng về phía nam sủng kia đối đầu với ta, thật sự là mất hết lễ giáo quy củ, không xứng đáng là một hoàng tử." "Trái tim của mẫu hoàng làm bằng đá sao?" Vũ Thụy An bị Thần Chiếu mắng thì đầu óc lập tức nóng lên, bất chấp thể diện mà chất vấn bà ta trước mặt mọi người. "Nhân phẩm và đạo đức của Giang Quỳnh Lâm như thế nào, người vẫn không hiểu à?" "Ta không cần hiểu." Khuôn mặt Thần Chiếu cực kỳ vô cảm, không chút dao động nào. Thấy vậy, Vũ Thụy An rất khoát nói thẳng: "Mẫu hoàng nói rằng Thục Thái Phi mang tội dâm loạn ở hoàng cung, nhưng còn người thì sao? Lúc người vẫn còn quấn quýt bên cạnh Giang Quỳnh Lâm suốt ngày đêm, thì tại sao không nói hắn mang tội dâm loạn trong triều?" "Người thật can quấy." Thần Chiếu giận tím mặt, cao giọng: "Cho đến bây giờ, phu quân của trẫm chỉ có một mình Tiên hoàng. Giang Quỳnh Lâm kia vốn chỉ là một tên quan nô thấp hèn, sao cứ tư cách nằm cùng giường với trẫm?" "Thật sao? Được, được, được. Nếu mẫu hoàng đã nói vậy thì nhi thần không còn gì để nói. Chỉ có điều, nếu sau này xuống âm phủ, người nhất định không được nói dối, bằng không sẽ bị âm ti rút lưỡi và chẳng thể mở lời được nữa đâu." "Cầm miệng, người cút ngay cho trẫm." Thần Chiếu nói xong thấy Vũ Thụy An vẫn không chịu rời đi thì lập tức hô lên: "Người đâu, mau đưa Vũ Vương gia ra ngoài cho trẫm, cấm túc một tháng." "Thuộc hạ lĩnh chỉ." Thị vệ nhanh chóng xông tới, Vũ Thụy An cũng chẳng định dễ dụa phản kháng một cách vô ích. Hắn có thể dễ dàng đánh bại những cấm quân này, nhưng lại không thể thuyết phục được mẫu hoàng của mình. Nếu không thể khiến bà ta thu hồi mệnh lệnh, thì tất cả cố gắng đều là công cốc. "Nhi thần có thể đi, nhưng lương tâm của mẫu hoàng có thể an yên được hay không? Người từng phụ bạc phụ hoàng, giờ lại phụ bạc Giang Quỳnh Lâm. Rốt cuộc, người mà mẫu hoàng yêu nhất chỉ có bản thân người thôi." Vũ Thụy An giống lên thật to, chưa kịp dứt lời thì đã bị bốn thị vệ vác trên vai lôi ra ngoài. Sau khi Vũ Thụy An rời đi, Thần Chiếu cũng không hề liếc nhìn Giang Quỳnh Lâm đang nằm dưới mặt đất một lần nào. Hắn ta đang nằm dạp như một vũng bùn nhu nhược, sắc mặt vô hồn. Ngay cả khi nghe Thần Chiếu nói, Giang Quỳnh Lâm cũng không có phản ứng gì. Đôi mắt khép hờ chỉ nhìn thẳng về phía trước, không đoán được hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy tràn ngập sự tuyệt vọng đến cùng cực. Triệu Hiển Chi nâng Thần Chiếu đứng dậy và dịu dàng nói: "Bệ hạ, người đừng quá tức giận mà tổn hại Long Thể." "Trẫm không sao." "Vậy nên xử trí hắn ta thế nào đây?" Triệu Hiền vừa nhìn Giang Quỳnh Lâm đang ngã gục trên mặt đất vừa hỏi. "Ném hắn ta tới bảo thất, tùy ngươi xử lý." Thần Chiếu mất kiên nhẫn, khoát tay áo, không nhìn Giang Quỳnh Lâm thêm một lần nào nữa. Bọn thị vệ làm theo mệnh lệnh, lập tức lôi hắn đến bảo thất như lôi một tấm rẻ lau nhăn nhúm. Đêm đó, Giang Quỳnh Lâm đã trải qua tất cả hình phạt trong bảo thất, vì vậy hắn ta như thể đã chết đi một nửa rồi. Hôm sau, Thần Chiếu đứng bên ngoài bạo thất, nhìn thấy dáng vẻ máu me đầy người, chật vật hấp hối của Giang Quỳnh Lâm thì tỏ vẻ vô cùng hài lòng. "Thụng Thái Phi rất muốn gặp Giang Quỳnh Lâm." "Vậy thì cứ cho con bé gặp đi." Thần Chiếu thản nhiên ra lệnh cho An Tố Vân. "Vâng." An Tố Vân gật đầu, lĩnh chỉ và lui xuống. Nàng ta nhanh chóng đến cung Đồng Nguyệt để đưa lệnh Hi Vi vốn đang bị cấm túc đến bạo thất. Đã mấy ngày trôi qua, nhưng nàng ta vẫn giữ dáng vẻ đầu vù tóc rối. Khuôn mặt cũng chẳng còn dáng vẻ rạng rỡ như xưa. Vừa bước vào bạo thất, lệnh Hi Vi lập tức hoảng hốt, bởi nàng ta không thể tin được đó là Giang Quỳnh Lâm mà mình yêu. Trước đây cho dù rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng cỡ nào, hắn vẫn luôn là một mỹ nam xinh đẹp đến chói mắt. Vậy mà giờ đây, khi ngồi trên ghế phạm nhân trong bạo thất, Giang Quỳnh Lâm không còn giống con người. Toàn thân hắn bê bết máu tươi, móng tay bị bong chóc từng mảng, trên lưng thì hằn sâu vết roi chằng chịt. Hiện giờ Giang Quỳnh Lâm bị thương nặng đến mức đã mất đi ý thức, nhưng vẫn luôn miệng thì thào: "Buông tha cho Thái Phi nương nương, cũng là buông tha cho người." Lệnh Hi Vi nghe xong thì như bị sét đánh. Giọng nói của Giang Quỳnh Lâm khe khẽ và nghẹn ngào, nhưng từng câu từng chữ đều đâm mạnh vào trái tim người khác. Mặc dù hắn sắp chết, nhưng vẫn muốn cầu xin cho nàng ta. Trong lòng lệnh Hi Vi cực kỳ đau đớn và bi thương, cảm thấy cả người như đang bị xé nát và giày vò thành từng mảnh vụn. Thâm tâm nàng ta đau như cắt, nước mắt rơi xuống không ngừng, ướt đẫm khuôn mặt. Đoạn bất chấp thể diện của mình, lệnh Hi Vi quỳ gối bên chân của Thần Chiếu và van xin đầy thống khổ: "Bệ hạ, thần thiếp cầu xin người hãy buông tha cho Giang Quỳnh Lâm, là do thần thiếp đã bức bách chàng ấy. Vậy sao? Ta mặc kệ hắn có phải do người bức bách hay không, việc hắn dâm loạn ở hoàng cung là sự thật. Dứt lời bà ta liếc nhìn Lệnh Hi Vi và lạnh lùng nói, nếu trẫm không thể phạt ngươi thì trẫm sẽ quy hết mọi tội lỗi của ngươi cho hắn. Bệ hạ. Thần chiếu phất tay áo, sau đó thoáng ngoảnh đầu lại và rời đi. Mặc cho Thục Thái Phi có van nài thế nào cũng làm như mắt điếc tai ngơ. Thay vì ra lệnh đưa Lệnh Hi Vi rời khỏi bạo thất, bà ta lại yêu cầu nhốt nàng ta và Giang Quỳnh Lâm ở chung một chỗ, lại sai hai thị vệ trông coi cẩn mật để đề phòng Thục Thái Phi, hòng ngăn nàng ta tiếp tục phản kháng. Thần chiếu muốn Lệnh Hi Vi phải tận mắt chứng kiến Giang Quỳnh Lâm nhận đủ loại hình tra tấn thảm khốc và sống không bằng chết. Sau cả một đêm bị tra tấn liên tục, đôi chân của Giang Quỳnh Lâm đã bị tàn phế, sau này không thể đi lại bình thường, phần chân lộ ra ngoài cũng đã cứng đờ, không thể uốn nắn. Trong khi đó, Thục Thái Phi đang bịt chặt hai tai, rúc vào một góc nhỏ, liên tục dùng mình. Thần chiếu vừa bước vào bạo thất thì lập tức nhìn thấy đôi uyên ương mệnh khổ kia, một người thì tinh thần hoảng loạn, còn người kia thì thân thể tàn phế. Nhưng ngay cả như vậy, Giang Quỳnh Lâm vẫn đang cố gắng thì thào rằng buông tha Thục Thái Phi nương nương cũng là buông tha cho người. Thần chiếu không hề e ngại máu tươi, ngón tay khẽ miết lên hai gò má của hắn và mỉm cười mỉa mai. Tình cảm của ngươi đối với Thục Thái Phi thật sự rất sâu nặng. Giang Quỳnh Lâm lặng lặng mở mắt nhìn bà ta, giọng điệu cực kỳ yếu ớt. Buông tha Thục Thái Phi nương nương chính là buông tha cho bệ hạ. Đôi mắt của hắn rệu rã, sắc mặt ngây dại, nhưng cho dù thân thể đau đớn cùng cực thì vẫn cố gắng nói một câu này. Đã đến nước này mà ngươi vẫn muốn cầu xin cho Lệnh Hi Vi? Thần chiếu lập tức nổi giận, tát một cái thật mạnh vào mặt hắn và nói, trẫm cho ngươi biết, Thục Thái Phi vẫn rất khỏe mạnh, chỉ có ngươi mạng sống khó mà bảo toàn, nên tự cầu phúc cho chính mình đi. Hành động này đã khiến Lệnh Hi Vi bừng tỉnh. Khi nhìn thấy thần chiếu, nàng ta lập tức tỉnh táo trở lại, bò đến dưới chân bà ta khóc lóc. Bệ hạ, thần thiếp cầu xin người hãy buông tha cho chàng ấy. Chỉ cần bệ hạ thả chàng ấy, thần thiếp nguyện sẽ làm tất cả mọi chuyện. Giọng nói của Thục Thái Phi khàn đục rất khó nghe, chắc chắn là đã đau khổ van xin suốt cả đêm dài. Nhưng đám lính canh ngục trong bạo thất sớm đã được An Tố Vân cẩn thận dặn dò, nên bọn chúng không hề nương tay. Vì thế, Lệnh Hi Vi buộc phải trơ mắt nhìn Giang Quỳnh Lâm bị tra tấn dã man đến mức trở thành một phế nhân. Tuy nhiên, thần chiếu chẳng hề quan tâm đến nàng ta, mà chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho bọn lính canh ngục. Chúng lập tức lĩnh chỉ, lại mang ra một dụng cụ tra tấn khác. Đó là một thùng dầu nóng đang sôi trào. Số dầu nóng trong đang liên tục sủi bọt khí và phát ra âm thanh sùng sục. Bệ hạ, xin ngừng tay! Mặc kệ lời cầu xin của Lệnh Hi Vi không ngừng vang vọng trong bạo thất, nàng ta vẫn phải đau đớn nhìn bọn cai ngục đổ số dầu sôi lên gáy của Giang Quỳnh Lâm. Khói trắng bốc lên cuồn cuộn, khiến Giang Quỳnh Lâm chật vật hít sâu một ngụm khí lạnh. Đôi mắt hắn ta trừng lên, đau đến mức bất tỉnh. Cùng lúc đó, Lệnh Hi Vi đang ở bên cạnh cũng choáng váng, ngất xỉu dưới chân thần chiếu. Bàn tay nàng ta gắt gao nắm chặt lấy đế hài của thần chiếu, vẫn nhìn đăm đăm về phía Giang Quỳnh Lâm, từng giọt huyết lệ lăn dài từ khóe mắt. Chương 35, quá khứ. Khi tỉnh lại, Thục Thái Phi phát hiện mình đã quay về và nằm trên chiếc giường lớn trong chính sảnh ở cung Đồng Nguyệt. Đây là nơi vốn được xây dựng cho hoàng hậu, vô cùng hoành tráng, trang nghiêm và lộng lẫy. Trước đây, nàng ta luôn cảm thấy nơi này rất đẹp, nhìn đâu cũng thích thú. Thế nhưng hiện giờ, Lệnh Nghi Vi chỉ thấy lòng mình rét lạnh. Nàng ta đang nằm trên giường cao gối mềm, hưởng thụ những vinh hoa của đời mình, trong khi người nàng ta yêu lại đang bị tra tấn trong bạo thất. Trong lòng Giang Quỳnh Lâm, nàng ta là quan trọng nhất. Hắn là vì Lệnh Hi Vi nên mới chịu đủ loại cực hình, thế mà nàng ta lại có thể kê cao gối để hưởng lạc hay sao? Tiếng kêu than thảm thiết của Giang Quỳnh Lâm luôn vang vọng trong đầu Lệnh Hi Vi, khiến nội tâm của nàng ta mãi phập phồng và đau khổ. Sự hối hận và áy náy xâm chiếm toàn bộ ngóc ngách tâm trí của nàng ta. Bằng mọi giá, Lệnh Hi Vi nhất định phải cứu được Giang Quỳnh Lâm. Mang theo sự hối lỗi khôn nguôi, nàng ta lại lên đường tới điện Cần Chính. Bên ngoài cung Cần Chính, An Tố Vân ngăn nàng ta lại, không cho phép vào cung. Bệ hạ nói rằng không muốn gặp người, mời Thái Phi về cho. Vậy thì bổn cung sẽ quỳ ở đây cho đến khi bệ hạ bằng lòng gặp ta. Lệnh Hi Vi kiên quyết quỳ xuống thật mạnh, tạo thành một tiếng bụp. Lúc này, nàng ta không còn quan tâm đến đau đớn của thân thể, cũng chẳng màng tới đứa con trong bụng. Điều duy nhất mà Lệnh Hi Vi mong cầu chính là cứu sống Giang Quỳnh Lâm. Nàng ta quỳ từ lúc mặt trời mọc đến lúc tà dương lặn xuống, mỗi phút mỗi giây trôi qua. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng Giang Quỳnh Lâm vẫn đang chịu đựng cực hình trong bạo thất, thì nàng ta lại cảm thấy bi thương đến tê tâm liệt phế. Trong khi đó, thần chiếu lại cực kỳ thong dong, chỉ lo hội nghị cùng triều thần, đến khi bàn bạc các chính vụ thỏa đáng thì lại bắt đầu phê duyệt tấu chương đang chất cao thành núi. Đối với bà ta, Thục Thái Phi đang quỳ ngoài cửa tựa như người vô hình, dù cho nàng ta có khóc lóc thảm thương đến đâu thì cũng đều bỏ mặc ngoài tai. Mãi đến chạng vạng, một lính cai ngục trong bạo thất vội vàng bẩm báo với bà ta. Bệ hạ, Giang đại nhân sắp không ổn rồi, bệ hạ có muốn chuyển ngự y tới đó hay không? Thục Thái Phi nghe vậy thì hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngất đi. Nhưng vì tâm trí nàng ta đang lo lắng cho an nguy của Giang Quỳnh Lâm nên đã cố gắng sốc lại tinh thần, chật vật cầu xin thần chiếu. Bệ hạ, van xin người hãy cứu Quỳnh Lâm, thần thiếp và chàng ấy thật sự yêu nhau sâu đậm, xin bệ hạ hãy chiều cho chàng một con đường sống. Thần chiếu đau đầu không ngớt, khẽ xoa vầng trán, sau một lúc suy nghĩ rồi trịnh trọng nói, truyền, mau truyền ngự y, chậm vẫn chưa hết giận, sao hắn ta có thể dễ dàng chết đi như vậy được? Vâng. Cuộc đối thoại giữa thần chiếu và tên lính canh ngục truyền tới tai Thục Thái Phi như tiếng sét ầm vang. Bệ hạ, sao người lại đối xử với chàng ấy như vậy? Lệnh Hi Vi lập tức kích động. Giờ phút này nàng ta đã quên hết thầy lễ nghi, bất chấp nhảy vọt vào cung điện và nói bằng giọng điệu giận dữ. Bệ hạ từng yêu thích chàng ấy như vậy, người đành lòng để mặc chàng ấy đau lớn như thế hay sao? Nhưng hiện tại, người mà hắn ta thích là ngươi. Các ngươi dám lén lút tư thông mờ ám lại còn mang thai, có nể mặt chẵm hay không? Toàn bộ cung nữ đều cúi đầu thật thấp, khom lưng lui ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, đại điện chỉ còn lại hai người là thần chiếu và Thục Thái Phi. Bệ hạ, thần thiếp cầu xin người hãy buông tha Quỳnh Lâm, chỉ cần người thả chàng ấy. Đối với trẫm, Giang Quỳnh Lâm chỉ là một tên nam sủng mà thôi. Thần chiếu lập tức ngắt lời nàng ta. Hắn dám không tôn trọng trẫm, dâm loạn trốn cung đình, tội danh thật sự không thể tha thứ. Trẫm vốn định dùng một đao giết chết Giang Quỳnh Lâm để giúp hắn ra đi thanh thản. Nhưng khi nhìn thấy ngươi vì hắn ta mà đau khổ thế này, thì ta lại đổi ý. Cái gì? Lệnh Hi Vi khó hiểu và vặn hỏi. Nếu việc hành hạ Giang Quỳnh Lâm có thể khiến người đau khổ dài lâu, ta cũng không ngại để hắn ta ở trong bạo thất cả đời. Thần chiếu mỉm cười lạnh lẽo, khẽ nhấp một ngụm trà. Tại sao? Đôi mắt Lệnh Hi Vi đẫm lệ, trông cực kỳ bi thương. Rốt cuộc thần thiếp đã làm gì khiến bệ hạ hận ta tới vậy? Trẫm không hận ngươi, chỉ là trẫm không thích ngươi đoạt mất nam nhân của trẫm. Cho dù đó có là một món đồ chơi mà trẫm không cần nữa, ngươi cũng không được phép chiếm đoạt. Thần chiếu liếc nàng ta và tiếp tục phê duyệt tấu chương. Sau đó lại nói, nếu hắn ta có thể khiến ngươi thống khổ thì trẫm thật sự rất vui mừng. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Cả người Lệnh Hi Vi run lên bần bật, toàn thân như bị xối một gáo nước lạnh, vặn hỏi, ngươi cho rằng ta đã đoạt nam nhân của mình sao? Ngươi vẫn nghĩ rằng năm đó chính là ta đã hại tam hoàng tử. Bác thuốc, sẩy thai kia là do bệ hạ ban tặng cho ngươi, không hề liên quan gì đến ta. Nhiều năm như vậy, ngươi đã hận nhầm người rồi. Cho dù tiên đế ban cho trẫm bát thuốc kia, thì cũng là do ngươi đã thì thầm to nhỏ bên tai của ngài. Ngươi từng nhiều lần nói rằng, vì ta đã mang thai tam hoàng tử ở Thiên Lao Đông Đô, nên huyết thống không còn cao quý. Không phải sao? Thần chiếu vừa nhắm mắt lại, vừa hồi tưởng đoạn quá khứ u ám và đen tối kia. Năm đó khi thần chiếu và Vũ Diên gặp lại nhau sau 2 năm cách biệt, thì bà ta nhanh chóng có thai, bụng càng ngày càng phình ra, lớn hơn nhiều các nữ nhân khác. Trong cung lập tức có lời đồn đoán rằng đứa bé kia không phải là con của Vũ Diên. Dần dần tin đồn được lan truyền rộng rãi khắp triều đình và phố chợ. Sau đó, Vũ Diên cũng dần xa lánh bà ta, ban thưởng một bát thuốc sẩy thai. Nhưng đó sao có thể không phải là con của Vũ Diên, mà lại còn là một cặp sinh đôi. Năm ấy, lúc đã mang thai 7 tháng, thần chiếu bị ép uống thuốc sẩy thai khiến bà ta sinh hạ tam hoàng tử sớm. Vì chưa đủ thai kỳ nên thân thể của hắn cực kỳ gầy yếu, mà bệnh quấn thân. Hơn nữa đệ đệ sinh đôi chung một bào thai với hắn đã chết trong bụng thần chiếu. Lúc lọt lòng chỉ còn là thi thể sơ sinh. Sau đó, tam hoàng tử dần dần lớn lên, tướng mạo y hệt Vũ Diên, chứng minh rằng thần chiếu trong sạch. Tuy nhiên, tình cảm giữa bà ta và Vũ Diên đã không còn mặn mà, thân mật như trước kia nữa. Vũ Diên không dám đối mặt với bà ta, suốt ngày chỉ lưu luyến bên cạnh sủng thiếp và phi tần. Trong lòng thần chiếu âm thầm oán hận, cảm thấy ông ta không phải là người tài giỏi nhất, cho nên lập tức đặt toàn bộ tâm tư vào việc chính vụ trong triều. Sau đó bà ta dần dần nắm giữ triều chính, động quân độc quyền. Cuối cùng, thần chiếu còn không từ thủ đoạn mà bắt đầu tàn sát cả hoàng tộc Vũ Thị một cách tàn nhẫn, thậm chí còn tử hình tất cả những ai đã bức hại bà ta. Lúc bấy giờ, theo lời can gián của chúng cửu thần, Vũ Diên muốn thu lại hoàng quyền, nhưng tất cả đã quá muộn. Thần Chiếu nắm quân quyền và trở thành người uy lực nhất trong triều, còn Vũ Diên lại biến thành một con rối, giống như bị thiên lôi sai đâu đánh đó. Vào đêm Vũ Diên chết, chẳng ai biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là từ đó về sau, Thần Chiếu không bao giờ có được nụ cười hạnh phúc. Nhưng ít nhất, không ai có thể làm cho bà ta khóc nữa. So sánh giữa hai điều đó, Thần Chiếu vẫn cảm thấy bản thân được lợi. Nếu được cho một cơ hội để làm lại từ đầu, bà ta cũng vẫn làm thế, chỉ là bát thuốc sẩy thai kia, bà ta nhất định sẽ không bao giờ uống cạn. Thần Chiếu rời khỏi ngai vàng và đi tới trước mặt Thục Thái Phi, dụ mắt nhìn Lệnh Hi Vi đang nằm dạp trên mặt đất, mặt mày xám ngoét như đống tro tàn, lạnh lùng hỏi, ngươi có biết tại sao trước đây trẫm là hoàng hậu, còn ngươi chỉ có thể là phi tần không? Lệnh Hi Vi hơi ngẩng đầu lên và nhìn bà ta một cách yếu ớt. Chỉ có loài mẫu đơn mới thật sự là quốc sắc thiên hương, còn cây thược dược tuy rằng có chút tương đồng nhưng cũng chỉ là một gốc thược dược. Bất kể bàn về phong thái, nhan sắc hay thân phận thì đều có chênh lệch, mà ngươi cho dù có vài phần giống trẫm thì cũng chỉ có thế mà thôi. Thần Chiếu mỉm cười một cách bí hiểm khó dò. Ngươi chỉ là một kẻ thế thân cho trẫm thì sao có thể trở thành hoàng hậu? Tất cả là do ngươi không rõ thực hư cho nên mới bị tình yêu làm mờ lý trí. Những lời nói của Thần Chiếu không khiến cho Lệnh Hi Vi phẫn nộ, ngược lại còn làm nàng ta nhếch môi cười và vặn hỏi, ha, ngươi cho rằng Quỳnh Lâm thật sự yêu ngươi sao? Thần Chiếu thoáng sửng sốt, đoạn lập tức cười to. Ngươi cười cái gì chứ? Lệnh Hi Vi khẽ nhíu mày và hỏi. Trẫm cười vì ngươi vẫn chưa chịu hiểu lời trẫm vừa nói. Sau khi cười đủ, bà ta thu hồi ý cười, vẻ mặt lạnh lùng và lên tiếng. Người mà trẫm thật sự yêu chưa bao giờ là Giang Quỳnh Lâm. Không phải Quỳnh Lâm? Lệnh Hi Vi ngẩn ra, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Không phải là chàng ấy thì là ai? Phu quân của trẫm, từ xưa đến nay trẫm chỉ yêu duy nhất có một người. Thần Chiếu rũ mắt nhìn nàng ta, vừa cười mỉa mai vừa nói, Giang Quỳnh Lâm chỉ là một con chó đi theo trẫm, chỉ có mình ngươi xem hắn là bảo bối mà thôi. Hóa ra là thế. Lệnh Hi Vi đột nhiên mở to mắt kinh hãi nói, hóa ra là thế. Người mà ngươi yêu nhất cũng chính là người mà ngươi tự tay sát hại, Vũ Diên. Đúng, cho nên ngươi mới hận ta nhiều năm như thế. Thục Thái Phi trợn to mắt đầy khiếp sợ. Không sai, là ngươi đã cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về trẫm. Chính ngươi đã khiến trẫm phải ra tay sát hại, đích thân giết chết người mà trẫm yêu nhất. Thần Chiếu bị nàng ta đâm trúng vết thương, lòng thì hận đến mức muốn dùng một đao để lăng trì người trước mặt ngay lập tức. Nhưng mà hiện giờ, do có di chiếu của Vũ Diên nên bà ta không thể nào xuống tay với Lệnh Hi Vi. Hóa ra là vậy. Lệnh Hi Vi quỳ rạp dưới đất, nụ cười điên cuồng dữ tợn khiến cho khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Cười đủ chưa? Vẻ mặt Thần Chiếu vô cùng lạnh lùng. Chưa đủ. Lệnh Hi Vi đột nhiên không còn sợ hãi, nàng ta cười thỏa thêm một tràng dài, cười đến mức ra nước mắt. Sau đó nàng ta mới dần thu lại nụ cười và nói, năm xưa tổng trưởng đưa ngươi vào cung và trở thành vợ cả của Vũ Diên. Sau đó khi Vũ Diên tạo phản, ngươi bị giam giữ ở Đông Đô, sống chết không rõ. Bởi vậy tộc trưởng vì muốn củng cố hoàng quyền cho nên mới ra lệnh phụ thân gả ta cho Vũ Diên. Nhưng dù Vũ Diên yêu ta thì sao nào? Ngươi vẫn luôn tìm cách đè đầu ức hiếp ta, cũng từng bức chết con của ta. Sở dĩ tiên đế sủng ái ta như vậy là do ngươi, chính ngươi đã làm tổn thương tình yêu của Vũ Diên. Khuôn mặt Lệnh Hi Vi đầy vẻ bi thương và tang tóc. Sau đó cả giận nói, sau khi ngươi tự mình sảy thai thì mỗi ngày đều bận rộn với chính vụ, đối xử với Vũ Diên vô cùng hờ hững và lạnh nhạt. Nhưng người là một hoàng đế cơ mà, người cứ dần dần hành xử lạnh lẽo như băng với người, chẳng lẽ còn muốn người phải cúi đầu xin lỗi ngươi? Người dám nói rằng tất cả sự tình đều không liên quan tới mình không? Người chỉ là một kẻ lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn, sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta? Hàng loạt câu hỏi của Lệnh Hi Vi khiến bà ta không thể phản bác. Thần Chiếu thừa nhận trong quá khứ bản thân có nhiều chỗ không đúng với Vũ Diên, nhưng nếu không có Lệnh Hi Vi này chen ngang và gây khó dễ thì làm sao bà ta và Vũ Diên có thể xung đột và nhiều hiểm khích đến như vậy? Không còn gì để nói, bị ta nói trúng tim đen rồi sao? Lệnh Hi Vi nói bằng giọng thê lương. Nếu người không thích Quỳnh Lâm thì tại sao không trả chàng ấy lại cho ta? Cho tới bây giờ ta vẫn không hề tranh đoạt nam nhân với ngươi. Không hề. Thần Chiếu nhắm mắt lại nói, nếu không có tại sao ngươi lại âm thầm tư thông ám muội với Giang Quỳnh Lâm? Nếu trẫm nhớ không nhầm, Giang Quỳnh Lâm vốn là người của trẫm. Ngươi dám nói bản thân không hề mơ tưởng hắn ta từ trước? Ta lúc đầu ta chỉ muốn trêu chọc chàng ấy, nào ngờ bản thân lại trầm luân như vậy. Trên đời này chỉ có Quỳnh Lâm thật sự yêu ta, ta cầu xin ngươi hãy buông tha cho chàng ấy. Lệnh Hi Vi nói xong thì nước mắt lại chảy dài trên mặt. Khi nhìn thấy chút dao động trên mặt Thần Chiếu, nàng ta lại vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, van xin người hãy trả chàng ấy lại cho ta. Thần Chiếu thở dài, mỉm cười lạnh lùng lắc đầu đáp. Theo di chiếu của tiên đế, chậm không thể xuống tay với ngươi, chỉ còn cách trừng trị người mà ngươi yêu thương nhất. Cái gì? Lệnh Hy Vi mở to mắt. Ngươi càng yêu Giang Quỳnh Lâm thì chậm lại càng tra tấn hắn. Hình pháp trong bạo thất vô cùng đa dạng, nếu mỗi ngày dùng một loại thì cũng đủ cho hắn dùng trong 3 năm. Ngươi! Lệnh Hy Vi suy sụp ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng. Trong đầu hiện lên hình ảnh Giang Quỳnh Lâm đang nhận đủ loại cực hình ở bạo thất, đau đến mức muốn chết đi. Vậy mà hắn dù sắp chết vẫn che chở cho nàng ta, không muốn liên lụy đến Lệnh Hy Vi. Lúc này cũng như hắn, Lệnh Hy Vi cũng chỉ muốn bảo vệ người mà mình yêu thương nhất. Ta phải làm gì thì bệ hạ mới bằng lòng buông tha cho Quỳnh Lâm? Sắc mặt của nàng ta đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Đó là việc của trẫm, không cần người lo liệu. Thần Chiếu bật cười lạnh lẽo và nói, chỉ có điều, trẫm chắc chắn rằng nếu như người chết, sự phẫn nộ của ta sẽ giảm đi 7-8 phần. Thật không? Vua không nói đùa. Được, ta bằng lòng, ta nguyện chết thay cho Quỳnh Lâm. Lệnh Hy Vi lập tức hô lên. À, nếu người chết, chỉ sợ có kẻ lại trình một tấu chương cho trẫm. Trẫm không sợ người khác chỉ trích, chỉ ngại phiền phức mà thôi. Thần Chiếu nói xong thì chậm rãi thở dài. Đoạn bà ta nâng chán, nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Nếu người muốn chết thì hãy đi chết càng xa càng tốt. Đừng để người khác cho rằng chính trẫm đã xuống tay vấy bẩn. Ta sẽ chết cực kỳ sạch sẽ và gọn gàng, không lưu lại vết tích. Lệnh Hy Vi nói năng dõng dạc, thần sắc đầy kiên định, không giống đang đùa giỡn. Người biết thế là tốt. Thần Chiếu có vẻ rất vừa lòng, đây chính là kết quả mà bà ta mong muốn. Trước khi chết, thần thiếp xin thỉnh cầu bệ hạ một việc. Sau khi thần thiếp qua đời, người đừng tiếp tục tra tấn Quỳnh Lâm nữa. Lệnh Hy Vi nói xong thì bỗng trầm mặc một thoáng, sau đó đột ngột phát điên, bắt lấy tay áo của nữ hoàng và van xin không ngớt. Hãy ban cho chàng một nơi an nhiên, đầy hoa cỏ chim muông để sống thọ, hoặc là ban cho chàng ấy một cái chết cũng được, chỉ cần đừng tiếp tục tra tấn chàng ấy nữa. Suốt cả đời này, Quỳnh Lâm đã chịu quá nhiều khổ sở, quá đủ rồi. Vậy thì phải xem cái chết của ngươi có làm cho trẫm cảm thấy thoải mái hay không. Thần Chiếu nói xong, dùng một cước đá văng nàng ta, hừ lạnh một tiếng và phất áo rời đi. Lệnh Hy Vi dõi theo bóng lưng của Thần Chiếu, phát hiện nó vẫn giống hệt lần đầu tiên mà nàng ta nhìn thấy nữ hoàng 20 năm trước. Mặc dù lúc này Thần Chiếu đang mặc long bào, nhưng khí chất trên người bà ta vẫn không hề thay đổi. Đó là loại phong thái lạnh lùng trời sinh, khiến cho người ta khắc sâu vào lòng. Năm đó Thần Chiếu đang ôm đại hoàng tử trên tay, người gầy trơ xương đột nhiên xuất hiện trước mặt Lệnh Hy Vi, nhìn nàng ta bằng ánh mắt chăm chú và đầy nghi ngờ. Phải, kể từ lúc đó Thần Chiếu đã bắt đầu oán hận Lệnh Hy Vi. Vào năm Vũ Diên khởi binh tạo phản, Thần Chiếu bị nhốt ở Đông Đô. Một mình bà ta dẫn theo đứa bé đợi 2 năm ở Thiên Lao, nhận đủ loại cực hình. Đến khi bà ta được hồi giá về cung, thì người trong lòng Vũ Diên đã là Lệnh Hy Vi, tước đi vị trí vốn thuộc về bà ta. Đến giờ phút này, Lệnh Hy Vi mới biết rằng, sở dĩ Thần Chiếu phẫn nộ như vậy không phải là vì nàng ta và Giang Quỳnh Lâm lén lút tư thông, mà là do nỗi oán hận đã chất chồng từ 20 năm trước. Cho dù hiện giờ, Lệnh Hy Vi đã hiểu toàn bộ chuyện này là do Thần Chiếu đích thân bày bố và dàn xếp, muốn mượn tay Giang Quỳnh Lâm để bức chết nàng ta. Nhưng Lệnh Hy Vi còn có thể làm gì khác? Bởi vì rốt cuộc, nàng ta không thể nào bỏ mặc Giang Quỳnh Lâm. Hắn là một người dù nhận đủ loại cực hình, vẫn nhất quyết che chở nàng ta. Mặc dù Giang Quỳnh Lâm chỉ là một nam sủng, nhưng so với nam nhân 10 mấy năm trước thì còn chiều chuộng nàng ta hơn nhiều. Khi đó, hiến đế vì muốn bảo toàn ngôi vị hoàng đế lại bị quần thần bức ép phải thoái vị, cho nên trong lúc nàng ta chỉ mới hoài thai 9 tháng, ông ta đã khiến Lệnh Hy Vi phải sinh non, đứa bé sơ sinh cũng không còn nữa. Từ đó về sau, nàng ta cũng chẳng thể tiếp tục mang thai. Những bát canh ngừa thai mà nàng ta phải uống hàng ngày thật sự rất đắng, vậy mà hiến đế cứ ở bên cạnh Lệnh Hy Vi và thúc ép nàng ta uống cạn, sau đó còn cho một viên mứt táo để an ủi phần nào. À phải rồi, không chỉ mứt táo, mà còn có lụa là gấm vóc và vô số vàng ngọc châu báu khác. Chưa bàn đến việc ông ta là một kẻ nhu nhược không xứng làm vua, ngay cả tư cách làm phu quân ông ta cũng chẳng có. Lệnh Hy Vi hiểu bản thân chỉ là tro tàn mà cuộc đấu tranh chính trị trong gia tộc để lại, mặc cho Lệnh Hy Vi có nhận được nhiều hư vinh thì cũng chẳng ai thật sự yêu thương nàng ta. Mãi đến tận bây giờ, nàng ta mới phát hiện rằng Giang Quỳnh Lâm chính là người yêu thương mình nhất trong đời. Ngay cả khi sắp chết, hắn ta vẫn cố chấp bảo vệ Lệnh Hy Vi. Thế này cũng tốt, từ nay về sau, ta sẽ không phải ở lại trong chốn thâm cung này, chịu đựng huyết nhục tình thâm và chia lìa, trải qua nỗi đau dù yêu mà phải tách biệt. Cũng chẳng cần tiếp tục cầm ngọn đèn yếu ớt và ngắm nhìn bình minh một cách cô độc nữa. Chỉ cần ta chết, Quỳnh Lâm sẽ được giải thoát, cái chết của ta cũng xem như đáng giá. Lệnh Hi Vi mỉm cười thê lương và bi thảm. Điều duy nhất khiến nàng ta lưu luyến chính là không thể gặp mặt Giang Quỳnh Lâm lần cuối cùng. Sau đó đích thân nói với hắn ta rằng, nếu con của chúng ta có thể ra đời, đứa bé này nhất định sẽ là bảo bối xinh đẹp nhất trần đời. Trời đã về đêm, Lệnh Hi Vi nhốt mình trong tiểu viện phía sau cung Đồng Nguyệt. Trước sân, nàng ta đặt toàn bộ sách vàng, mực vàng và kim ấn của Quý Phi dưới đất. Dưới kim ấn là một bức thư tuyệt mệnh dành cho Giang Quỳnh Lâm. Trừ những thứ đó, còn có một bộ y phục Quý Phi vẫn còn nguyên vẹn. Nàng ta tưới rượu khắp phòng, sau đó đẩy ngã ngọn nến và tạo nên một tiếng rầm vang vọng. Một ngọn lửa hừng hực lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Chương 36. Rượu độc. Người hầu trong cung Đồng Nguyệt không nhiều. Đợi đến khi hạ nhân phát hiện trận hỏa hoạn thì Lệnh Hi Vi đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Cấm vệ quân trong cung tự như đã canh thời cơ từ trước. Khi mở cửa cung đang bị cháy thì ngọn lửa đã hủy diệt toàn bộ. Ngay cả Thục Thái Phi cũng chỉ còn là một bộ hài cốt. Nhưng ngay khi chỉ là một nắm xương, ai cũng đều thấy nàng ta đang cuộn tròn thân mình, hai tay ôm chặt bụng như thể đang bảo vệ thứ quan trọng nhất. Thần chiếu công khai thư tuyệt mệnh của Lệnh Hi Vi. Chuyện hiềm khích giữa hai người khiến hoàng quyền chấn động. Toàn bộ danh dự của Thục Thái Phi đều bị trà đạp, đồng thời tước bỏ danh hiệu Quý Phi. Thi thể nàng ta được lặng lẽ mai táng ở một bãi tha ma bên cạnh sườn núi, cách kinh thành 9 dặm. Sau khi Lệnh Hi Vi chết, Giang Quỳnh Lâm được đưa ra khỏi bạo thất, chuyển đến Doanh Huy Các để dưỡng thương. Từ đó về sau, thần chiếu không bao giờ nhắc đến tội lỗi của hắn nữa. Điều bất ngờ chính là bà ta lại ra lệnh ném Triệu Hiển Chi vào bạo thất. Chưa đầy 2 canh giờ, hắn bị giày vò tra tấn dã man đến chết, thi thể chỉ được qua loa cuốn chiếu và vứt ra ngoài. Vài ngày sau, vết thương của Giang Quỳnh Lâm đỡ hơn. An Tố Vân cầm một bức thư tuyệt mệnh của Lệnh Hi Vi đến gặp hắn và hỏi: Giang đại nhân, đây là bức thư tuyệt mệnh mà Lệnh Hi Vi để lại trước khi chết, ngài có muốn đọc nó không? Giang Quỳnh Lâm lập tức lắc đầu. Đến bây giờ, ta vẫn nhớ rõ mục đích của mình là ở bên cạnh Lệnh Hi Vi để ép nàng ta tự sát. Đây là con đường mà nàng ta đã chọn, cũng là lối đi mà ta hướng đến. Mọi chuyện đã đến nước này, với ta hay với nàng ta, đều là một sự giải thoát, cần gì phải rước thêm phiền nhiễu. Đúng vậy, Giang đại nhân suy nghĩ chu toàn, nô tỳ xin cáo lui. An Tố Vân nói xong thì rời đi với vẻ mặt vô cảm. Chỉ vài ngày sau, Giang Quỳnh Lâm lại nghênh đón một vị khách khác, Tả thừa tướng Công Tôn Miểu. Hạ quan tham kiến Tả tướng. Giang Quỳnh Lâm kéo lê thân thể suy tàn, quỳ xuống đất hành lễ. Người ở trong bảo thất chịu đựng một phen, vậy mà khi ra ngoài vẫn có thể giữ vững cấp bậc lễ nghĩa, thật khiến bổn tướng nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa. Công Tôn Miểu khẽ nhếch miệng cười. Người biết vì sao bổn tướng đến đây không? Vì muốn khuyên hạ quan tự nguyện chịu chết. Giang Quỳnh Lâm không hề nâng tầm mắt, dùng một câu nói thẳng suy nghĩ của ông ta. Công Tôn Miểu gật đầu thán phục. Tiền đế đã sắc phong Lệnh Hi Vi là Thục Phi, một danh hiệu mang ý nghĩa hiền lương thục đức. Vậy mà ngươi và Thục Thái Phi lại lén lút tư thông, vũ nhục tiền đế, trong khi bản thân ngươi lại là nam sủng của nữ hoàng. Ngươi khiến cho hai đời đế vương phải ô uế. Nhưng đế vương là người tuyệt đối không được phép nhuốm bẩn. Công Tôn Miểu gằn giọng nói rõ từng từ, đâm thẳng vào lòng của Giang Quỳnh Lâm, đồng thời cũng tước đoạt đi ý chí muốn sống cuối cùng của hắn. Đúng, Giang Quỳnh Lâm đã biết đây chính là kết cục của mình. Chỉ tiếc là sau này hắn ta không thể tiếp tục giúp đỡ thần chiếu trong chốn thâm cung đầy sóng gió này nữa. Giang Quỳnh Lâm không bao giờ muốn trở thành một kẻ cản đường trong cuộc đời của thần chiếu. Hắn luôn đặt lợi ích của nữ hoàng lên hàng đầu, một lòng muốn trở thành phụ tá đắc lực nhất của bà ta, giúp thần chiếu trở thành một đế vương lưu danh thiên cổ. Đến tận bây giờ, Giang Quỳnh Lâm vẫn luôn ấp ủ tâm tư đó, chỉ không ngờ rằng cuối cùng hắn vẫn khiến bà ta bị liên lụy. Thần chiếu không muốn đích thân bán chết cho Giang Quỳnh Lâm, cho nên Công Tôn Miểu mới xuất hiện ở đây để làm thế. Qua đó hắn đương nhiên hiểu rằng những gì hắn đã làm không hề uổng phí. Hạ quan biết rõ nên làm gì, đa tạ Công Tôn đại nhân đã chỉ điểm. Đôi mắt Giang Quỳnh Lâm nhìn vào vô định, từ tốn lên tiếng. Người là một người thông minh. Công Tôn Miểu nói xong thì lập tức rời đi. Sau khi ông ta khuất dạng, Giang Quỳnh Lâm lập tức viết một lá thư nhận tội, sau đó sai thị vệ đang gác bên ngoài chuyển lá thư đi. Làm tất cả những điều này xong, hắn cảm giác toàn thân như bị rút hết sức lực, ngã gục xuống giường. Bởi Giang Quỳnh Lâm thật sự đã quá mệt mỏi. Tuy giây phút này là lúc hắn sa sút nhất, nhưng cũng là thời khắc nhẹ nhõm nhất. Giang Quỳnh Lâm sẽ không còn bị ác mộng quấn thân, không còn thấy người chẳng muốn thấy, không còn cần ràng buộc bản thân ở cạnh người mình không thích, cũng chẳng cần tiếp tục hầu hạ những nữ tử mà mình chán ghét. Tuy hắn không còn có ngày mai, nhưng cái chết lại cực kỳ ý nghĩa. Đây chính là kết cục của Giang Quỳnh Lâm, một kết cục mà hắn cam tâm tình nguyện. Buổi thiết triều ngày hôm sau, Công Tôn Miểu lập tức công bố lời khai trong lá thư nhận tội của Giang Quỳnh Lâm. Trong thư thú tội, Giang Quỳnh Lâm thừa nhận rằng hắn đã xúc phạm đến tôn nghiêm của hoàng thất, làm ô uế hoàng cung, không giữ đúng phép tắc của hạ thần, tham lam tiền tài và hối lộ, vô pháp vô thiên, đối với cao nhân thì bất kính, đối với hạ nhân thì bất hòa, tự cao tự đại, kết bè kết phái, bài trừ những phe đối lập, tổng cộng là 10 đại tội. Từ đầu đến cuối lá thư, từng câu từng chữ đều chỉnh chu và chuẩn xác, ngay cả cách lựa chọn từ ngữ cũng không thể nào bắt bẻ, quả là một lá thư thú tội đầy nghệ thuật văn chương. Bất cứ ai đọc nó đều nghĩ rằng hắn đã phạm phải tội ác tày trời, khó mà dung thứ. Khi Công Tôn Miểu đọc to lời khai của Giang Quỳnh Lâm, Thần Chiếu càng nghe càng đau lòng. Người khác có thể không biết, nhưng bà ta là người hiểu rõ nhân phẩm của Giang Quỳnh Lâm nhất. Công Tôn Miểu, người đừng ép người quá đáng. Thần Chiếu đột ngột đứng dậy, vén bức rèm che phía trước, đứng trước ngai vàng trừng mắt nhìn Công Tôn Miểu. Vì thần chỉ đang lo lắng cho thanh danh của bệ hạ, sử quan cũng sẽ không muốn Giang Quỳnh Lâm sống sót. Nếu hắn ta còn sống thì sẽ khiến bệ hạ cảm thấy hổ thẹn và ô danh với người đời. Ông ta đan tay vào trong hai ống tay áo, sắc mặt thản nhiên nói. Hổ thẹn và ô danh với người đời thì sao? Trẫm còn sợ kẻ khác lên án ư? Thần Chiếu nói. Từ khi trẫm đoạt được ngôi vị hoàng đế thì trẫm đã là mục tiêu công kích của bao nhiêu người. Trẫm muốn là một bậc đế vương độc nhất vô nhị trong thiên hạ này, không e sợ bất kỳ ai. Người có thể không sợ bọn họ, nhưng chỉ cần vi thần còn sống một ngày thì sẽ không cho phép Giang Quỳnh Lâm còn tồn tại trên đời này. Nếu bệ hạ muốn bảo vệ hắn ta thì hãy bước qua xác của vi thần. Công Tôn Miểu từ tốn nói, khuôn mặt ngẩng cao đầy công chính liêm minh, khiến người khác không thể nào phản bác. Công Tôn Miểu, ngươi... Thần Chiếu chỉ vào ông ta, hồi lâu cũng không nói nên lời. Vi thần cầu mong bệ hạ suy xét. Vi thần cũng cầu mong bệ hạ suy xét lại. Trên đại điện, một nửa quan văn đồng loạt quỳ xuống. Được, được, mấy người các ngươi, được, được lắm. Thần Chiếu suy sụp ngã ngồi xuống ngai vàng, thân hình run lên như sắp đổ. Sau buổi lâm triều, Giang Quỳnh Lâm lại bị nhốt vào thiên lao. Ngày thường hắn luôn độc lai độc vãng, không có nhân tình vướng bận, cho nên chỉ lặng lặng ở trong ngục chờ thi hành án. Một đêm trước khi hành quyết, Giang Quỳnh Lâm nghĩ rằng đêm này có thể ngủ ngon. Thế nhưng không ngờ nửa đêm lại có người đến thiên lao thăm hắn. Vũ Thụy An cầm một con gà quay và một vò rượu tiên nhân tới, ném chúng trước mặt Giang Quỳnh Lâm và nói: Ta không có gì hay ho để tặng ngươi, nên đành cho chút đồ ăn vậy, ít nhất cũng giúp ngươi trở thành một con má no bụng. Đà tạ vương gia. Giang Quỳnh Lâm khẽ nhún vai, ngầm hiểu nên mỉm cười, sau đó cầm một cái đùi gà lên và ăn ngon lành. Thức ăn mà Vũ vương gia mang đến thật sự là mỹ vị. Hắn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn. Ngon đến vậy sao? Vũ Thụy An nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Giang Quỳnh Lâm khẽ cười, nét mặt đầy vẻ vân đạm phong khinh nói. Ta vốn là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ đều mất từ sớm, cũng không có thân thích hay bằng hữu nào ở kinh thành. Vậy mà trước khi chết còn có Vũ vương gia nhớ đến và cho ta đồ ăn rượu ngon thế này, ta còn gì để nuối tiếc nữa đâu. Nếu quả thật ngày mai ta phải làm một con ma đói xuống hoàng tuyền thì sẽ thật thê lương. Vũ Thụy An càng nghe thì trong lòng càng lạnh lẽo, dường như Giang Quỳnh Lâm không sợ chết, càng không hối hận. Người đã sớm biết bản thân sẽ có kết cục này sao? Vũ Thụy An hỏi. Phải. Giang Quỳnh Lâm khẽ gật đầu, nhét thêm thịt gà vào miệng, nói bằng giọng bàng quan. Nếu người đã sớm biết sẽ gánh lấy hậu quả này thì tại sao còn đến cùng đồng nguyệt? Vì sao còn gian díu mập mờ với Thục Thái Phi? Vũ Thụy An đột nhiên cao giọng chất vấn, có vẻ vô cùng buồn bực và thất vọng. Vì đó là mục đích của bệ hạ khi triệu ta vào cung. Tất cả những gì ta có thể làm là nghe lời người và loại trừ Thục Thái Phi. Giọng điệu Giang Quỳnh Lâm vô cùng thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười, chỉ chú tâm vào việc ăn gà quay. Tại sao người không từ chối? Vũ Thụy An cau mày hỏi. Giang Quỳnh Lâm suy nghĩ một hồi, uống một hớp rượu, nuốt hết thức ăn trong miệng, sau đó chậm rãi nói. Ta cũng từng thử né tránh và trốn chạy, nhưng nếu ta làm thế, người sẽ tiếp tục trầm luân. Ta không muốn cuộc đời của người sẽ bị hận thù hủy hoại. Ý của người là gì? Sắc mặt Vũ Thụy An mù mịt. Ý của ta rất khó hiểu sao? Giang Quỳnh Lâm vừa cười vừa đáp. Bệ hạ không phải là một bậc đế vương ham mê dục vọng. Người rất cần chính và yêu dân, xứng đáng được lưu danh thiên cổ. Trong lòng người, quốc gia đại sự luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi vậy những chuyện liên quan đến nữ nhân thường tình, ta nguyện thay người giải quyết. Nói xong, Giang Quỳnh Lâm thản nhiên mỉm cười, sau đó lại uống một hớp rượu. Cách một tiếng, hắn ta đặt rượu xuống đất, đoạn mượn cảm giác chánh choáng say chậm rãi nói tiếp. Vậy là sau này, cuộc đời của người sẽ không còn nhiều vướng bận nữa, cũng coi như ta đã báo đáp được ân tình của người, đúng không? Đây mà là báo đáp ân tình sao? Các người rõ ràng là... Vũ Thụy An muốn nói lại thôi, bởi hắn phát hiện bản thân không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả mối quan hệ của hai người này. Và lại thân phận của Vũ Thụy An cũng khiến hắn cảm thấy hổ thẹn khi nói ra điều đó. Rõ ràng là cái gì? Giang Quỳnh Lâm thoáng sừng sốt, sau đó lại nói. Rõ ràng là hai người luôn đồng hành không rời, nhưng dường như chỉ đơn phương độc mã. Vũ Thụy An lập tức gật đầu. Phải. Thật ra, hai người bọn ta hoàn toàn trong sạch, chưa hề phát sinh quan hệ gì. Giang Quỳnh Lâm khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Vũ Thụy An không biết mình bị sốc bởi những gì hắn ta vừa nói, hay là bởi vì nụ cười tuyệt đẹp đến kinh ngạc của đối phương, khiến cho hắn trầm lặng suốt một hồi lâu. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Vũ Thụy An, Giang Quỳnh Lâm lại nói, người là một hoàng đế anh minh, một nữ nhân cực kỳ hoàn hảo, cũng là một người mẹ rất tốt. Vũ Thụy An lập tức lộ vẻ kinh ngạc, im lặng hồi lâu, nói bằng giọng mơ hồ. Người là người đầu tiên đánh giá bà ấy như thế. Bởi vì ta hiểu người, nên không muốn người phải khổ sở. Chỉ cần bệ hạ muốn, ta sẽ cật lực thỏa mãn người. Tựa như tình cảm của ngài dành cho địch cô nương. Đây là sự bảo vệ của một nam nhân, dành cho nữ nhân mà mình yêu thương nhất. Chính vì thế, ta không hề cảm thấy đời này đã sống uổng công. Giang Quỳnh Lâm nói xong thì nhắm chặt mắt lại. Hai người im lặng hồi lâu, sau đó Giang Quỳnh Lâm thở phào nhẹ nhõm và nói, ta chưa bao giờ sợ chết. Trước đây ta từng có ý định tự sát để chấm dứt cuộc đời này. Mãi đến khi được gặp bệ hạ, nhân sinh của ta mới dần chuyển biến đến nghiêng trời lệch đất. Dần dần ta bắt đầu sợ chết, không phải vì tham luyến vinh hoa phú quý trên thế gian này, cũng chẳng phải vì bản thân mình. Ta chỉ nghĩ rằng nếu ta chết đi, bệ hạ sẽ lại cô độc, ta làm sao có thể để người tiếp tục khổ sở. Giang Quỳnh Lâm khẽ lắc đầu và bật cười. Đợi nói xong suy nghĩ trong lòng, hắn ta mới chợt phát hiện rằng, ở góc độ của Vũ Thụy An, việc nghe thấy những lời này thật sự không thích hợp. Dù sao Vũ Thụy An cũng là con của thần chiếu và hiến đế. Thật sự xin lỗi ngài, cứ coi như ngài chưa từng nghe thấy những lời này đi. Dù sao thì ngày mai ta cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Giang Quỳnh Lâm uống cạn vỏ rượu kia, sau đó đặt nó cạnh chân Vũ Thụy An. Vũ Thụy An và Giang Quỳnh Lâm nói chuyện nhiều như vậy là vì biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Sự tình đã tới bước đường này rồi, không ai có thể cứu được Giang Quỳnh Lâm nữa. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thỏa mãn và bàng quan của Giang Quỳnh Lâm, Vũ Thụy An lại càng thêm tức giận. Thà rằng Giang Quỳnh Lâm cứ mắng trời chửi đất, trách cứ mọi người và sự vật bất công của số phận, lại mắng thế gian này thật quá bất công và tàn nhẫn. Thế nhưng hắn chẳng làm gì cả, thay vào đó, hắn lại cảm thấy hài lòng và mãn nguyện. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Vũ Thụy An, Giang Quỳnh Lâm lại cười thản nhiên và an ủi. Ta đã vượt qua nỗi sợ sinh tử từ lâu, sống cũng được, chết cũng chẳng sao. Đối với danh lợi trên đời, được cũng tốt, mà mất cũng tốt. Chẳng qua, chúng chỉ là vòng luân hồi ở chốn hồng trần, chỉ cần biết bản thân cần gì là đủ. Những thứ ta muốn, ta đều đã đạt được, ngài không cần phải đau lòng thay ta. Nghe vậy trong lòng Vũ Thụy An càng thêm phiền muộn, hắn nói, hy vọng là ngươi sẽ không khó chịu. Nói xong Vũ Thụy An cảm thấy không thể ở lại được nữa, lập tức xoay người rời khỏi thiên lao. Đừng trách bệ hạ, người thật sự rất yêu thương ngài. Giang Quỳnh Lâm từ phía sau cao giọng nói. Sau khi hắn ta dứt lời, Vũ Thụy An cũng khuất dạng. Cánh cổng đá của thiên lao nặng nề đóng sập sau lưng hắn, lập tức cô lập không gian tự do và sạch sẽ bên ngoài. Mà làm bạn với Giang Quỳnh Lâm, chỉ còn lại bóng đêm và sự tịch liêu vô tận. Hôm sau, khi thiết triều xong, thần chiếu ngồi một mình hồi lâu trong cung Thái Cực. Một nữ quan trưởng sự hỏi bà ta, bệ hạ, giày lụa trắng đã chuẩn bị xong, người có muốn ban cho Giang Quỳnh Lâm không? Thần chiếu kinh sợ ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập bi thương. Một hồi lâu sau, bà ta đành phải xua tay gật đầu. Cuối cùng thần chiếu cũng không thể vì một nam sủng mà đắc tội với đám đại thần trong triều. Ngay cả việc bà ta có tâm tư gì với Giang Quỳnh Lâm, bản thân thần chiếu cũng không tài nào hiểu được. Ngay khi An Tố Vân cầm giải lụa trắng lui ra, thần chiếu đột nhiên ngăn nàng ta lại nói, đừng ban giải lụa trắng, thay bằng rượu độc đi. Vâng, nàng ta gật đầu khom lưng và lùi xuống. Khi An Tố Vân cầm bình rượu độc đến trước mặt Giang Quỳnh Lâm, hắn đang vuốt ve một bức họa tên là Xuân Thụ Bách Hoa Khoe Sắc. Miệng thì khe khẽ ngâm nga một giai điệu thư thái dễ chịu. Âm thanh này nhẹ nhàng ngân lên như tiếng phạn đang vang vọng nơi địa ngục. trấn an những kẻ tử tu sắp kết thúc sinh mạng và chính bản thân hắn ta. Nô tỳ mời Giang đại nhân ra đi. An Tố Vân thản nhiên nói, giọng nói của nàng ta cực kỳ vô cảm, tựa như một cái máy tuyên bố cái chết của Giang Quỳnh Lâm. Khi nhìn thấy ly rượu độc sóng sánh trong ánh sáng nhàn nhạt, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong ánh mắt Giang Quỳnh Lâm không hề có sự sợ hãi hay dò dự, mà chỉ tràn ngập tình cảm dịu dàng. Hắn ta mỉm cười, nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, bởi vì thần chiếu vẫn còn nhớ rõ. Giang Quỳnh Lâm nhớ bản thân từng nói với bà ta rằng, nếu có một ngày bệ hạ muốn ta chết, người nhớ đừng dùng dao găm, bởi đao kiếm vô tình sẽ khiến thân thể ta không còn nguyên vẹn, cũng đừng cho ta lụa trắng, nó sẽ khiến cổ của ta trở nên xấu xí. Ta hy vọng sinh ra thế nào thì chết đi thế đấy, ra đi một cách nguyên vẹn, xem cái chết chỉ là giấc ngủ ngàn thu. Xin cô hãy truyền lại một câu này cho bệ hạ. Giang Quỳnh Lâm bình thản nói. An Tố Vân không trả lời, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Mặc kệ nàng ta có đáp ứng hay không, Giang Quỳnh Lâm vẫn cố chấp nói. Xin An cô hãy giúp ta nói với bệ hạ rằng, người đã cho ta một hy vọng rất đẹp, một tiền đồ khiến kẻ khác phải ganh tị, một tương lai quang vinh và sáng lạn, giúp ta có cảm giác như được xài cánh bay cao. Tuy người đã bẻ gãy đôi cánh của ta, nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ rằng, nếu không có người, ta sẽ không bao giờ được tung bay phiêu bồng. Giang Quỳnh Lâm nói xong thì im lặng, cũng không mong An Tố Vân đáp lời. Hắn ta uống cạn bình rượu độc trong một hơi. Từ nay về sau, thế gian này sẽ không còn công tử mẫu đơn, cũng chẳng còn Giang Quỳnh Lâm nữa. Họa chăng chỉ còn truyền thuyết về một kỹ nam được lưu lại trong những buổi trà dư tiểu hậu của người đời, khiến ai nấy đều phải chê cười. Chương 37. Mẫu đơn hoa thần. Trong cung Đại Minh, An Tố Vân chậm rãi đi đến hành lễ rồi nói, bệ hạ, đã xử lý ổn thỏa rồi. Tay thần chiếu run lên, bà ta sững sờ một lúc lâu, ánh mắt từ bất lực đến bế tắc rồi tràn đầy vẻ dịu dàng. Sau đó bà ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Lệnh Hi Vi chết rồi, không còn ai đến làm phiền chấm và Quỳnh Lâm nữa. Bệ hạ, Thùng Thái Phi đã chết từ lâu rồi, hôm nay ban chết... Cầm miệng! Thần chiếu vô cùng tức giận, cầm bừa ngọc án lên ném xuống dưới. An Tố Vân đứng bên dưới cúi gằm mặt không dám lên tiếng. Ngọc án rơi vỡ thành nhiều mảnh trước mặt nàng ta. Quỳnh Lâm còn đang chờ chẫm ở tẩm cung. Ánh mắt thần chiếu đầy áp vẻ dịu dàng, là vẻ dịu dàng mà trước đây An Tố Vân chưa từng nhìn thấy. Mấy ngày này khiến hắn ta chịu khổ rồi, ngươi đi gọi ngự y đến chữa bệnh cho hắn ta đi. Thần chiếu nói xong rồi nhưng An Tố Vân vẫn không hề nhúc nhích. Còn không mau đi đi, thần chiếu thúc giục. Giang đại nhân, ngày ấy vừa đi rồi, thi thể đã được đưa đến phía đông kinh thành. Người nói bậy. Thần chiếu phất tay áo, tấu chương trên ngự án vương vãi đầy mặt đất. An Tố Vân vô cùng hoảng sợ, nàng ta lập tức quỳ xuống. Xin bệ hạ bớt giận. Cả người nàng ta run lên, không phải nàng ta sợ thần chiếu trách tội mình, mà đang sợ tinh thần của thần chiếu suy sụp. Nhưng nàng ta nghĩ nhiều rồi, thần chiếu là một đế vương, bà ta biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Bà ta không kiềm chế được cảm xúc, cũng chỉ trong một đêm thôi. Đêm đó bà ta dành cả đêm để thương nhớ công tử mẫu đơn Khuynh Quốc Khuynh Thành, nhớ lại từng chút những chuyện xảy ra giữa hai người. Như thể hắn ta vẫn ở bên cạnh mình, chưa từng rời đi. Sau đêm đó, bà ta không bao giờ lộ vẻ đau lòng nữa. Bà ta đã chôn vùi con người thật của mình tận sâu thẳm đáy lòng từ lâu. Ngoài mặt luôn là dáng vẻ, dù Thái Sơn có sụp xuống thì cũng sẽ không biến sắc. Dáng vẻ lo lắng vì thiên hạ đầu tiên, cũng vui vì thiên hạ đầu tiên. Thần chiếu là một quân vương đủ tư cách. Ngày hôm sau, bà ta vẫn lên triều như bình thường. Bà ta vứt hết tất cả những đồ liên quan đến Giang Quỳnh Lâm trong tẩm cung. Ngay cả bức mỹ nhân đồ cũng đã được cất đi, không cho phép bất cứ ai nhắc đến hắn. Có điều thỉnh thoảng, lúc mệt mỏi khi phê duyệt tấu chương, bà ta vẫn buột miệng hỏi người bên cạnh. Quỳnh Lâm, khanh thấy chuyện này thế nào? Nhưng người bên cạnh không dám tiếp lời. Bà ta chờ một lúc lâu mà không nghe thấy trả lời. Quay đầu lại nhìn thì thấy người bên cạnh là nội thị thì lại sững sờ, rồi lại thở dài. Sau đó nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ một cách thất thần, chỉ coi đầu óc mình đang rối loạn. 7 ngày sau, khi Giang Quỳnh Lâm được chôn cất, không có mấy ai đến viếng thăm. Vũ Thị An lại mặc y phục trắng, bận rộn chỉ huy mọi người chôn cất hắn ta ổn thỏa. Trông hắn như rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng vẻ mặt lại vô cùng phức tạp, khiến người khác chẳng hiểu ra sao. Như có vẻ đáng tiếc, có vẻ cảm thông, nhưng hơn hết là vẻ tán thưởng. Người đời đều nói Giang Quỳnh Lâm lẳng lơ, làm rối loạn hậu cung mới khiến nữ hoàng tức giận. Nhưng Vũ Thụy An biết đầu đuôi mọi chuyện, hiểu rõ những gì hắn ta làm đều là vì thần chiếu. Trong lòng Giang Quỳnh Lâm, phần tình cảm này thật sự không liên quan đến trang gió, thân phận hay địa vị. Hắn chỉ hoàn thành một mong muốn cho người phụ nữ mình yêu mà thôi. Trước đây, Thục Thái Phi luôn là cái gai trong lòng Thần Chiếu, không nuốt được, cũng chẳng lấy ra nổi. Đến bây giờ, cuối cùng Mẫu Hoàng cũng dùng cách của mình để trả thù Thục Thái Phi, cũng không biết bây giờ bà ấy có thoải mái hay không. Vũ Thụy An thấy nghi hoặc, nhưng cũng không dám đến tìm Thần Chiếu để xác nhận. Bởi vì dù có thoải mái hay không, cũng như ở trong chăn mới biết chăn có giận, hắn không thể xen vào, cũng không thể đến giễu cợt. Sau 49 ngày lặng lẽ nghe phạt âm, lúc Đình Khương về phủ Thái Bình, nghe thấy tin tức về cái chết của Giang Quỳnh Lâm đã được lan truyền khắp phố, mọi người nghị luận sôi nổi, trong lời nói có sự chế giễu, có vô sỉ, có đáng tiếc nhiều không kể xiết. Đình Khương không hề ngạc nhiên về điều này, nhưng Vấn Dược lại kích động kéo Đình Khương đến phủ Vũ Vương tìm Vũ Thụy An để hỏi rõ ràng. Vũ Thụy An cũng không biết nhiều, sau khi tiết lộ tất cả những gì mình biết, hắn lại nói, đến lúc chết, Giang Quỳnh Lâm cũng không hề hối hận, dường như đã đoán được kết cục của mình và cam tâm tình nguyện làm vậy. Ta còn chưa được gặp ngày ấy lần cuối cùng mà. Tuy rất khó chấp nhận, nhưng dù có đau lòng đến mức nào, Vấn Dược cũng chỉ nằm vò ra bàn khóc một buổi chiều rồi thôi. Trong những ngày qua, đã nghe phản âm trong 49 ngày ở tháp Trấn Yêu, nên ít nhiều gì cũng có tác dụng với tính cách cục cằn của Vấn Dược. Cũng có lẽ vào lúc Giang Quỳnh Lâm bước vào y quán kiến tố, nàng ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu Giang Quỳnh Lâm đã đẹp đến mức không giống người phàm thì cũng sẽ không ở lại trần gian mãi được. Những ngày sau, những tin tức cũ dần dần được thay thế bằng những tin tức mới. Cứ thế, Giang Quỳnh Lâm giống như người chưa từng xuất hiện. Tùy ở trong phủ Thái Bình này, Giang Quỳnh Lâm từng vào Câu Lan Viện là kỹ nam nổi tiếng, sau đó tham gia thi đình, giành được vị trí đứng đầu, trở thành khôi thủ năm nay. Hắn từng đi dự Quỳnh Lâm Yến, từng làm quan tứ phẩm, sau đó trèo cao ngã đau, ngọc nát hương tàn. Cho dù cuộc sống của hắn ta có đặc sắc đến đâu thì cuối cùng cũng bị lãng quên theo thời gian. Một đời người thăng trầm đến vậy, cuối cùng lại chẳng hề nhận được một chút nhớ nhung từ người mình yêu. Ngày ấy ngốc thật đấy, Vấn Dược nói. Ngày ấy không ngốc, ngày ấy chỉ quan tâm quá nhiều thôi. Địch Khương cười hờ hững, kể cho Vấn Dược nghe một câu chuyện. Rất lâu về trước, lâu đến mức có thể là ở kiếp trước, cũng có thể là ở kiếp trước nữa, có một cậu bé sinh ra trong thời buổi loạn lạc, mang tấm lòng thuần khiết, bất hạnh chết bất đắc kỳ tử, chết thảm bên đường. Trong thời đại người chết đói khắp nơi, hoàn toàn chẳng có ai quan tâm đến cậu bé. Sau đó một tiểu thư con nhà giàu có cởi y phục của mình ra, che thi thể vơi bày giữa không khí cho cậu. Sau đó cậu nhóc bèn ước, nguyện kiếp sau kết cỏ ngậm vành, báo đáp nàng ấy. Cho nên kiếp trước của Giang Quỳnh Lâm là Thần Chiếu đã liệm táng ngày ấy hay sao? Vấn Dược nghi hoặc. Ta chỉ lấy một ví dụ thôi, Địch Khương lắc đầu. Có lẽ sự kiện cụ thể không phải như vậy, nhưng quy luật giống nhau. Kiếp này ngày ấy yêu bà ấy là trả ơn kiếp trước. Người được Thần Chiếu yêu và khiến bà ấy cam tâm tình nguyện trao cả cuộc đời có thể là người bà ấy liệm táng. Thế sự là kỳ diệu như vậy đấy. Quanh đi quẩn lại, nhân quả tuần hoàn. Hóa ra là vậy. Vấn Dược há hốc miệng, nàng nhanh chóng cầm giỏ tre lên rồi chạy ra ngoài. Người đi đâu vậy? Địch Hương sững sờ hỏi. Ta ra ngoài xem có ai cần giúp không, để tích phúc cho kiếp sau. Chưa biết chừng kiếp sau sẽ có công tử tuyệt thế vô song một lòng một dạ với ta. Địch Khương đỡ chán bật cười khanh khách. Người như họ nếu có kiếp sau, vậy hẳn là một việc rất đáng sợ, không phải ư? Nàng rất mong có kiếp sau, nhưng họ chỉ có kiếp này, chỉ có kiếp này thôi. Lúc ăn tối, Vấn Dược lại hỏi. Trưởng quay, kiếp sau thần hoàng sẽ thế nào? Bà ấy đã đặt hết mong muốn vào kiếp này, vậy kiếp sau còn có gì quan trọng chứ? Cuối cùng chỉ một bát canh mạnh bà là sẽ quên hết tất cả. Địch Khương thở ơ nói. Bà ấy còn có thể uống canh mạnh bà sao? Vấn Dược ngạc nhiên hỏi. Bà ấy đã giết chết nhiều người như vậy, còn tưởng bà ấy sẽ đi xuống súc sinh đạo. Họa phụ thuộc vào phúc, phúc phụ thuộc vào họa. Tuy bà ấy đã giết rất nhiều người, nhưng cũng đã tạo ra không ít phúc cho bách tính. Yêu khuyết điểm cân bằng, kiếp sau chắc sẽ sinh ra trong một gia đình thường dân, sống một cuộc sống bình thường. Vậy sao? Vậy thì đúng là không may. Vẻ mặt Vấn Dược u ám. Địch Khương sững sờ. Ý ngươi là gì? Ngươi nghĩ đi, kiếp sau nếu có người cưới bà ấy, biết bà ấy từng là một người nham hiểm và nhẫn tâm đến vậy, hẳn là sẽ rất chán ghét. Vấn Dược vô cùng tức giận, như thể đã chịu nhiều tủi thân lắm vậy. Địch Khương rất kinh ngạc, nàng lặng lẽ đỡ chán, quyết định không thảo luận chuyện này với nàng ta nữa. Đêm đó, Hoa Thần Lục đã 3 năm không động vào, được mở ra lần nữa. Mở đầu tập 4, những bông hoa mẫu đơn lớn nở tươi đẹp trên giấy, vô cùng đẹp đẽ, ung dung lộng lẫy, khiến người xem cảm giác như đang ở trong một khu rừng hoa mẫu đơn rộng lớn. Nàng đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên Vấn Dược nói về công tử mẫu đơn với mình. Nàng ta nói, công tử mẫu đơn quốc sắc thiên hương, diễm quan quần phương, chỉ cần ngồi ở đó là có thể chèn ép tất cả mỹ cơ ở vương thường lạc, gương mặt của ngài ấy thật đúng là hại nước hại dân. Địch Khương từng nhìn thấy dáng vẻ của Giang Quỳnh Lâm ở Hoan Nghi Quán, cũng từng nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo lúc được người khác bao nuôi. Nàng ta cũng thấy dáng vẻ nói chuyện thẳng thắn trong tam điện, tranh cãi trước cung đại minh của hắn từ miệng người khác. Còn có ngày ở trong địa lao, hắn ngồi xổm trong địa lao bẩn thỉu với chén rượu độc trên tay, không tự thương xót cho bản thân, nhưng ánh mắt dịu dàng chứa tràn tình cảm. Có lẽ đây là hoa mẫu đơn trong lòng nàng, từng nở rộ xinh đẹp hết mức, cũng có sự dũng khí, không sợ hãi khi đối mặt với sự khô khéo. Địch Hương khẽ mỉm cười, nàng lắc đầu thở dài, cuối cùng viết tên Giang Quỳnh Lâm vào Hoa Thần Lục. Cuộc đời của hắn ta xuất hiện trên Hoa Thần Lục, những lời cuối cùng của hắn ta trên kiếp này không được nói ra, nhưng lại hiện diện trên Hoa Thần Lục. Hắn ta nói, đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa. Ta từng nhìn thấy cảnh đẹp nhất trong kiếp này, đã từng leo lên đỉnh núi cao nhất, cũng yêu người quan trọng nhất. Ta còn oán hận gì chứ? Người con gái ta yêu là người tốt nhất trên đời, bảo vệ được người ta yêu nhất. Ta không hối tiếc, cũng không oán hận. Địch Khương mỉm cười cầm Hoa Thần Lục, rồi cầm bút bạch ngọc lên, tự tay viết thêm một bài thơ người xưa khen ngợi sủng phi ở cuối tập 4. Danh hòa khuynh quốc, lưỡng tương hoan, thường đắc quân vương, đái khiếu tán, giải thích xuân phong vô hạn hận, trầm hương đỉnh bắc, ý lan can. Chương 38, ngoại truyện. Sau đó Giang Quỳnh Lâm tiến vào âm phủ và quỳ gối xuống, lông đối mặt với Diêm La thập điện, mà vương hỏi hắn, người còn có nguyện vọng gian dở nào không? Không có. Giang Quỳnh Lâm khẽ lắc đầu và thẳng thắn nói rằng hắn không muốn tiếp tục nhập luân hồi, chỉ muốn ở lại quỷ ngục chờ đợi. Mấy điện Diêm La thảo luận một phen, cuối cùng cũng không có kết luận nào khác, quyết định nhốt hắn ta vào trong ngục tối biệt lập, mãi mãi chờ đợi trong sự lạnh lẽo và tuyệt vọng. Ở đó, thời gian không phân rõ ngày đêm, chỉ là một thế giới băng tuyết trải dài vô tận. Giang Quỳnh Lâm không biết mình đã đợi trong bao lâu, cũng chẳng biết hiện tại là ngày tháng năm nào. Mãi cho đến khi một nữ tử mặc áo xanh đột nhiên xuất hiện trong thế giới phủ đầy băng tuyết. Nàng bước đi như gió, dáng dấp thướt tha và xinh đẹp. Nhưng Giang Quỳnh Lâm lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Nàng hỏi hắn rằng, vì tên của ngươi đã được viết vào cuốn Hoa Thần Lục của ta, nên ta có thể hoàn thành một tâm nguyện của ngươi. Bất kể là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, ta đều có thể thành toàn cho ngươi. Giang Quỳnh Lâm vui vẻ khôn xiết, khuôn mặt bừng sáng rực rỡ, lập tức nói, ta chỉ mong có thể ở trước ngai vàng của nàng ấy hóa thành một sợi bấc đèn trong ngọn đèn lồng trong cung, và ngày đêm bầu bạn cùng nàng ấy, bền bỉ thắp sáng cho nàng. Người chỉ muốn bầu bạn với nữ hoàng? Nữ tử kia kinh ngạc hỏi lại. Phải. Giang Quỳnh Lâm khẽ gật đầu rồi đáp, chỉ cần có thể lặng lặng ở bên cạnh nàng ấy thì ta đã mãn nguyện rồi. Nữ tử kia cười nhẹ nhàng và hỏi, nếu như ta có thể giúp ngươi nhìn thấy nữ hoàng, chạm vào bà ấy, ngày đêm bên cạnh bà ấy thì sao? Thật sao? Giang Quỳnh Lâm lập tức nhíu mày tỏ vẻ khó tin. Nhưng điều này cần phải trả giá đắt một chút. Nữ tử kia lại nói, ta bằng lòng, ta sẵn sàng dùng hết nhân duyên và phúc lộc bà kiếp để đổi lấy một đời bình an bên cạnh nàng ấy. Nữ tử kia suy nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu. Được, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Trên Dương Thế, ở phủ Thái Bình, tại y quán Kiến Tố, Địch Hương ở trong y quán viết Hoa Thần Lục suốt cả đêm. Sau đó nàng lại tự tay viết một phong thư và đốt nó. Khi bị biến thành tàn tro, phong thư cũng được gửi tới tay của Tiểu Diêm Vương. Lúc này Tiểu Diêm Vương đang họp với Diêm La thập điện. Hắn vừa sụ mặt nghe thuộc hạ tranh cãi không ngớt, vừa cảm thấy chán ngắt và buồn ngủ. Sau khi đọc xong phong thư của Địch Hương, hắn lập tức gõ tay lên bàn, ném nó cho Thái Sâm Vương và nói, làm theo nội dung trong thư đi. 3 tháng sau, ở nhân gian, trong một gia đình bình thường tại phủ Thái Bình, có một bà lão vì gia cảnh nghèo khó nên đã đưa đứa cháu trai thứ 9 của mình vào cung hầu hạ. Vốn dĩ sau khi tịnh thần thì kẻ đó sẽ chết đi, nhưng Giang Quỳnh Lâm đã đổi mệnh với hắn, giúp hắn vượt qua kiếp số và sống lại. Sau 3 tháng và một ngày nọ, hắn ta tình cờ giúp đỡ trưởng sự thái giám trong ngự hoa viên. May mắn được ông ta giữ lại bên mình và dạy dỗ. 3 năm tiếp theo, vì tuổi già sức yếu, trưởng sự thái giám không bệnh mà chết. Giang Quỳnh Lâm lập tức trở thành hoạn quan được sủng ái nhất bên cạnh Thần Chiếu, cùng bà ta sống hết quãng đời còn lại. Giang Quỳnh Lâm vẫn nhớ rõ nữ hoàng, Thần Chiếu lại chẳng nhận ra hắn. Nhưng nào có nề hà gì, được bầu bạn bên cạnh đã là kết quả hạnh phúc nhất của tình yêu, thế là tốt rồi. Địch Hương không chịu nổi việc vấn dược cứ mãi mặt ổ mày ê, quanh quẩn trong y quán vì Giang Quỳnh Lâm, thậm chí có khi còn rơi lệ lã chã. Vì vậy, nàng bèn kể hết câu chuyện của hắn cho vấn dược nghe. Trưởng quầy có thể sửa đổi sổ sinh tử sao? Nàng ta kinh ngạc hỏi. Địch Hương khẽ lắc đầu và đáp. Ta từng hỏi mấy người bằng hữu, bọn họ nói rằng Giang Quỳnh Lâm cam tâm tình nguyện dùng phú quý ba đời của mình để đổi lấy sinh mệnh với một tiểu thái giám. Với Diêm Vương, việc Giang Quỳnh Lâm muốn đánh đổi để trở thành tiểu thái giám cũng chẳng thiệt thòi gì, nên hắn bèn chấp nhận thôi. Nhưng mà Giang công tử có thể đứng ở ngôi vị cao nhất trong hàng thái giám mà, chức vị tiểu thái giám cũng quá bạc bẽo với ngày ấy. Vấn Dược cúi đầu trầm ngâm, đến khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã không còn bi thương nữa. Bất luận thế nào, kết cục này đã làm nàng ta vui mừng. Tuy rằng Giang Quỳnh Lâm không phải có thể được số mệnh tốt hơn, nhưng ít nhất hắn vẫn còn sống. Phải, Địch Hương gật đầu và cười khẽ. Nếu được viết tên vào hoa thần lục của nàng, thì danh hiệu không phải là thứ quan trọng nhất. Bởi lẽ, Địch Hương có thể giúp họ thay đổi vận mệnh của mình.